Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1492 trở về. Bạch Hiểu Văn hơi có chút ngây người. Trong vòng tay chứa đồ có đồ vật. Bạch Hiểu Văn là biết đến. Hắn ở bắt vào tay vòng tay phía sau. Còn đem đồ vật bên trong lấy ra nhìn một chút. Là hai cái phổ thông một điêu tiểu nhân. Bởi vì là phổ thông một điêu. Liền cấp thấp nhất linh tài cũng không tính. Bạch Hiểu Văn cho rằng không có tác dụng gì. Liền không có dùng tiến hóa chi nhãn nhìn kỹ. Kết quả, linh phù liền phóng ở một điêu tiểu nhân trong bụng. Bạch Hiểu Văn nói. Trần cô nương trong tay có đối ứng linh phù. Có thể bất cứ lúc nào xác định ta vị trí cụ thể. Trần Dung nói. Vượt qua quá xa cự ly liền không cảm ứng được. Trong vòng trăm dặm, liền có thể cảm giác được mơ hồ phương hướng. Cự ly càng gần trong tay ta linh phù cảm ứng liền càng rõ ràng. Ta là nhìn đến Thang Nhậm lặng yên xuống núi, lo lắng hắn gây bất lợi cho ngươi, liền lặng lẽ theo tới. Vào lúc ấy, Trần cô nương liền bắt đầu hoài nghi Thang Nhậm. Bạch Hiểu Văn hỏi. Trần Dung gật đầu nói. Vừa bắt đầu cho là hắn là bởi vì tư oán trả thù ngươi. Sau đó phát hiện Hắc Thiên Giáo đều ở chặn đường ngươi. Rõ ràng cho thấy biết rồi thử kiếm cốc thay đổi thế cuộc người thân phận chân chính. Ta liền bắt đầu hoài nghi hắn cùng Hắc Thiên Giáo có cấu kết. Sau đó gặp phải Hắc Thiên Giáo mấy cái đà chủ, hắn tránh quá không hề động thủ, ta mới có thể thật sự xác định. Xem ra Trần Dung cũng không phải ngốc bạc điểm. Mà là có đảm lược có mưu lược lãnh tụ. Không trách có thể trở thành là thượng thanh phái đời tiếp theo trưởng môn. Trần Dung là cái sát phạt quả quyết nữ tử. Từ nàng đánh giết Hắc Thiên Giáo còn lại bốn đà chủ. Lại ở đây không chút do dự đánh giết Thang Nhậm. Liền có thể thấy được chút ít. Bất quá. Để Bạch Hiểu Văn cảm khái cũng không là điểm này. Mà là tử mẫu linh phù bên trong. Lộ ra tầng sâu ý nghĩa. Trần cô nương. Ở thượng thanh phái ta quấy rối thời điểm. Ngươi hẳn là có thể bất cứ lúc nào tìm tới ta chứ. Bạch Hiểu Văn nói. Trần Dung sắc mặt hơi đỏ lên, gật gật đầu. Cái kia. Đa tạ Trần cô nương thả ta một con ngựa. Bạch Hiểu Văn chắp tay nói. Trần Dung nói. Lữ công tử. Kỳ thực đương thời thượng thanh phái trên dưới đều đang tìm ngươi. Cũng không là gây bất lợi cho ngươi. Phan Sư Thúc mặc dù là người gàn bướng, nhưng hết sức chính phái cùng Thang Nhậm hoàn toàn khác nhau. Hắn muốn tìm đến ngươi là vì tiêu trừ hiểu lầm. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy tại sao Trần cô nương vẫn cứ không có đem ta lấy ra đến Trần Dung? Ta sợ ngươi không cao hứng. Hơn nữa ông nội ta không ở tông môn. Sư phụ lại ở bế tử quan. Vạn nhất Phan Sư Thúc bị Thang Nhậm thuyết phục. Nhất định phải đòi lấy trong tay ngươi tà đạo bảo vật. Ta không có cách nào bảo vệ ngươi. Nếu như Trần Dung đem Bạch Hiểu Văn lấy ra đến. Lại không pháp bảo vệ Bạch Hiểu Văn chu toàn. Vậy thì thật sự cùng Bạch Hiểu Văn ăn đoạn nghĩa tuyệt. Bạch Hiểu Văn triệt để rõ ràng lần này tâm tư thiếu nữ. Bất quá hắn cũng không dám đáp lại. Chỉ là trong lòng đối với Trần Dung hảo cảm độ u bớt. Nếu như Trần Dung có Bạch Hiểu Văn hướng dẫn đường tiến độ. Lẽ ra có thể nhìn đến Bạch Hiểu Văn hảo cảm độ tăng lên trên đến chí ít bạn tốt cấp. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể đổi chủ đề. Trần cô nương ngươi yên tâm. Hủy diệt vạn hồn phiên được tà đạo bảo vật. Ta tuyệt không sẽ dùng để hại người. Vật này cũng là khó được ngọn nguồn linh lực. Ta có tác dụng lớn. Trần Dung hàm răng khẽ cắn. Ta tự nhiên là tin ngươi. Dừng lại một chút. Trần Dung lại nói. Lữ công tử. Ngươi thật sự là lánh đời tông phái truyền nhân sao? Bạch Hiểu Văn không muốn xé ra hổ lừa dối Trần Dung. Liền cười nói. Trần cô nương gặp liền linh thức phương pháp đều không biết đích lánh đời tông phái truyền nhân sao? Ta chính là một cái nhỏ tán tu. Dựa vào sư phụ truyền xuống điển tịch lục lọi tu luyện. Chỉ đến thế mà thôi. Trần Dung thở một hơi. Cũng lộ ra nụ cười. Lữ công tử. Tán tu đường cũng không tốt đi. Muốn luyện chế pháp khí. Đan dược. Toàn bộ dựa vào chính mình thu gom linh tài. Hiệu suất quá mức hạ thấp. Hơn nữa tán tu khuyết thiếu trưởng bối giáo dục. Rất nhiều tu luyện nghi nan cũng không có từ giải quyết. không bằng Lữ công tử cùng ta đồng thời về Thượng Thanh phái chứ, bản thân ngươi liền lập được đại công. Ta sẽ thỉnh cầu sư phụ cùng ra ra. Ngoại lệ thu ngươi vào nội môn. Theo lý thuyết, Thượng Thanh phái như vậy chính đạo danh môn. Đối với đái nghệ đầu sư bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ đệ tử, là sẽ không thu vào nội môn. Đây là bao nuôi ta tiết tấu Bạch Hiểu Văn có không? Một giây động tâm. Nếu như hắn thật sự là một cái linh giới dân bản địa, dẫn thân vào Thượng Thanh phái thật là cái lựa chọn không tồi. Trần Dung đối với Bạch Hiểu Văn quý mến, người mù cũng nhìn ra được. Đến thời điểm Trần Dung có tài nguyên tu luyện, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ có. Liền ngay cả Thượng Thanh Bảo Lục, nói không chắc đều có tu hành cơ hội. Dựa vào Bạch Hiểu Văn thiên tư, ngộ tính, chỉ muốn chiếm được đại lượng tài nguyên vun bón, tiến cảnh tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Ở thực lực phương diện đủ để trở thành Trần Dung có thể tin hậu thuẫn. Hắn trí lực lại cao, xưa nay là có thể cho Trần Dung bày mưu tính kế. Ngồi trước ổn Thượng Thanh phái chức trưởng môn, lại thống hợp chính đạo các phái, tiêu diệt tà đạo, trở thành thiểu định vị mặt giới tu luyện bá chủ. Sau đó Bạch Hiểu Văn còn có thể dưới đây viết quyển sách gọi là Vợ của ta là trưởng môn. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là rất lý trí. Mời đồng nhiên cử. Đa tạ Trần cô nương ý tốt. Bất quá lá vọng không thích gò bó. Ngóng trông nhàn vân giá hạ. Tự do tự tại cảm giác. Trần Dung trên mặt xẹt qua vẻ thất vọng. Bất quá nàng ngược lại thoải mái. Không có tiếp tục khuyên bảo. Ngược lại nói. Ta đưa cho Lữ công tử một điều. Lữ công tử cần phải thu xong. Đây là ta tự mình làm chạm trổ, tuy rằng không được, nhưng ngươi nhất định không muốn ném xuống. Bạch Hiểu Văn cười nói, nhất định. Trần Dung sau đó đem thang nhậm thi thể thu vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Nói, thang nhậm là Hắc Thiên giáo nội gian. Ta phải lập tức phản hồi về sư môn. Bẩm báo việc này. Lữ công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng Trần Dung ở Thượng Thanh phái tình cảnh. Cứ việc nhìn thấy được thang nhậm là trưởng lão, nàng chỉ là một tên đệ tử. Giết chết thang nhậm là lấy hạ khắc thượng. Toán ngỗ nghịch cử chỉ thế, nhưng muốn biết Trần Dung phía trên là có người. Trưởng môn là sư phụ nàng, đại trưởng lão Trần Trí Hóa là gia gia nàng. Như vậy đức cao trọng vọng mạnh hai đời thêm quyền hai đời. Làm sao có khả năng không sánh được thang nhậm cái bài danh này lót đáy trưởng lão. Huống chi Trần Dung còn có đầy đủ chứng cứ, thật chùy thang nhậm là Hắc Thiên giáo gian tế đây. Tốt một cái kỳ nữ tử. Nguyên lai ta vừa vặn đụng phải nàng phá kén thành bướm quá trình. Bạch Hiểu Văn tự lẩm bẩm. Một tháng trước Trần Dung hẳn là ra ngoài rèn luyện, trảm yêu trừ ma tranh thủ nhất định tư lịch. Sau đó nên về tông phái chuẩn bị trên thanh đại điển, học tập Thượng Thanh Bảo Lục, trở thành lãnh chúa cấp cường giả, Thượng Thanh phái chức trưởng môn người thừa kế. Bạch Hiểu Văn 100% xác định Trần Dung vị trí trưởng môn này là nội định. Đại sư huyên thương chấn, gặp phải Trần Dung trực tiếp bỏ quyền chịu thua. Ngoại trừ quý mến Trần Dung ở ngoài, chủ yếu nguyên nhân chắc cũng là chiếm được cao tầng bày mưu đặt kế. Một tháng trước Trần Dung còn có chút ngây ngô, nhưng bây giờ Trần Dung đã dần dần có một phái trưởng môn khí trường cùng quyết đoán. Kỳ nữ tử ba chữ hoàn toàn xứng đáng. Nên về rồi. Thiệu định vị mặt cũng không biết có cơ hội hay không cắt nữa nhập vào đến. Bạch Hiểu Văn vẫn không có biết rõ tiến hóa người thế giới phối hợp quy tắc. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi dừng lại thời gian còn có 12 giờ đồng hồ đến kỳ. Đến kỳ sau 10 cái tự nhiên ngày. Mỗi cái tự nhiên ngày cần ngoài ngạc tiêu tốn 10 viên linh tinh, đến tiếp sau cần thiết linh tinh sẽ tăng lên. Như mang theo linh tinh không đủ, mà vẫn chưa trở lại đối ứng đầu mối không gian, ngươi đem bị cưỡng chế truyền tống về. Cũng khấu trừ lần này vị diện hết thảy linh năng vật phẩm lợi nhuận bao quát lại không giới hạn ở trang bị. Đạo cụ, linh tinh, kỹ năng thư tịch các loại. Đi rồi, ở đây xem như là Hắc Thiên giáo địa bàn, đêm dài lắm mộng. Bạch Hiểu Văn nguyên vốn còn muốn tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không tập hợp cuối cùng một loại ngũ hành bảo vật. Bất quá cấp độ sử thi bảo vật thực sự quá phòng tay. Vẫn là rơi túi là an tốt hơn. Bước vào đầu mối không gian cột sáng. Bạch Hiểu Văn nhất thời cảm nhận được một loại nhỏ nhẹ không gian đảo lộn. Giống như là đứng ở lãnh địa vị diện cửa truyền tống trước giống như. Trở về. Ánh sáng màu trắng trong nháy mắt kéo dài, Bạch Hiểu Văn thân hình từ từ trở thành nhạt biến mất. Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1493 Bạch Hoàng Thành lần này liền không có gì qua ải kết toán. Tiến nhập đầu mối không gian. Bạch Hiểu Văn trước mắt xuất hiện một cái không gian thông đạo. Có hai cái xuất khẩu có thể lựa chọn. Bên trái là Lam Tinh tiến hóa người bình đài, bên phải là Bạch Hoàng lĩnh. Bạch Hiểu Văn lựa chọn bên phải xuất khẩu. Mất trọng lực cảm giác sau khi biến mất, Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở Bạch Hoàng lãnh vì diện cửa truyền tống trước tấm bia đá. Nha thông suốt ta mới rời đi một tháng, biến hóa lại cay bao lớn. Bạch Hiểu Văn kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản một mảnh hoang dã. Đã hình dạng đại biến. Hắn hiện tại thân ở một tòa thành trì bên trong. Tuy rằng thành trì bên trong kiến trúc đều rất giản phổ. Chưa từng có nhiều phồn hoa hoa văn trang sức. Thế nhưng có thể ở trong vòng một tháng. Từ không đến có dựng lên kiến trúc như vậy đám. Đã rất giỏi rồi. Cái này nhất định là khô lâu các công nhân không ngủ không đừng không ăn không uống. Vất vả cần cù công tác kết quả. Bạch Hiểu Văn còn có thể nhìn đến. Xa xa từng cái khô lâu công nhân. Vác to lớn gỗ thô. Xếp thành một hàng đi qua. Đang ở thành trì khu Bắc. Dựng một tòa cung điện. Vì diện cửa truyền tống gần sóng. Rất nhanh đã kinh động người bên trong thành. Chân mật cùng xe Silia chờ bốn tên đồng bạn. Đều trước tới đón tiếp. Lý Thục Nghi ba người. Giống như xe Silia trước giờ trở về lãnh địa. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía chân mật. Nói. Ngăn ngắn một tháng. Lãnh địa liền hoàn toàn biến dạng. Ngươi khẳng định hết sức khổ cực chứ chân mật cười khanh khách nói. Phu quân cùng các vị đồng bạn xuất chinh ở ngoài. Là lãnh địa khai thác tranh cướp tài nguyên. Mới là thật khổ cực. Bạch Hiểu Văn thầm khen chân mật biết nói. Lại hỏi nói. Những này khô lâu công nhân. Phục tùng tính cũng không có vấn đề. Chính là linh trí hạ thấp. E sợ sử dụng đến không thế nào tiện tay. Chân mật lắc đầu nói. Chúng nó tuy rằng không làm được quá mức tinh tế công tác. Nhưng ở thiếp dưới sự chỉ huy. Dựng thành trì chủ thể vẫn là không có vấn đề. Sau đó chân mật hướng về Bạch Hiểu Văn hồi báo một hồi lãnh địa kiến thiết tiến độ. Chân mật cũng không phải chuyên nghiệp kiến trúc sư. Nhưng nàng trên địa cầu hơn nửa năm. Mỗi ngày trạc ở linh năng trong sân huấn luyện mặt đọc sách. Học tập không ít kiến thức chuyên nghiệp. Trong đó có không ít liên quan với thành trì quy hoa. Kiến trúc bố cục tri thức. Cứ việc vẫn chưa thể cùng nhân sĩ chuyên nghiệp so với. Nhưng có 100% phục tòng mệnh lệnh khô lâu công nhân ở. Trước tiên từ cỡ nhỏ vừa kiến trúc che lại. Không ngừng thử loi tích lũy kinh nghiệm. Học tập cũng rất nhanh. Ở thành trì cách khác bên trong kiến trúc nhỏ đều hoàn công phía sau. Tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chân mật. Mới bắt đầu kiến tạo hoàng cung. Đương nhiên. Hoàng cung chủ thể dựng sau khi hoàn thành. Cái kia chút sở hữu tinh tế hoa văn trang sức. Khô lâu công nhân liền khó có thể đảm nhiệm. Nhưng này loại tinh tế hoa văn trang sức cũng không nhất thời vội vã. Hơn nữa. Bạch Hiểu Văn trên đường trả lại 98 tên thiếu niên nam nữ. Cũng nhận được thích đáng thu xếp. Tạm thời bị chân mật sắp xếp ở một tòa trong học đường mặt. Vừa học vừa làm. Chân mật mỗi ngày sẽ rút ra một ít thời gian dạy bọn họ biết chữ. Cũng dạy cho bọn họ một ít biên cỏ kết lưới ký xào. Bạch Hoàng thủy phận lưới nằm dày đặc. Các thiếu niên lâm hà bắt cá. Ngược lại có thể trợ giúp cho lãnh địa không ít đồ ăn. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn đám người tấn thăng thời điểm. Ở không gian chứa đồ bên trong mang tới biến dị thú thịt các loại thức ăn. Cự ly ăn xong còn rất sớm. Chỉ là chân mật phòng ngừa chu đáo. Trước giờ rèn luyện những thiếu niên này năng lực sinh tồn. Bạch Hiểu Văn đã sớm nói. Lãnh địa không phải là cái gì phương ngoại tiên sơn. chỉ là một mảnh chưa khai thác vùng hẻo lánh chi địa. Vì lẽ đó những thiếu niên này nam nữ đều là có chuẩn bị tâm lý. Đi tới nơi này, nhìn đến lãnh địa nghèo rớt mùng tơi cũng không có ai kêu khổ hối hận. Một phương diện, Thiệu Định Vị mặt vốn là dân chúng lầm than. Nước sôi lửa bỏng, bất cứ lúc nào có thể bị yêu ma nắm lấy ăn đi. Hoặc là bị tà giáo bắt lại luyện khí. An toàn tánh mạng đều không thể được bảo đảm. Còn không bằng ở đây yên ổn. Một phương diện khác, thiếu niên các nam nữ thấy được lãnh địa bên trong vất vả cần cù công tác vô số khô lâu công nhân. Coi chúng là thành tiên nhân tạm giam giữ quái lực sĩ. Bởi vậy, thiếu niên các nam nữ đối với lính địa chủ nhân thực lực cảm giác sâu sắc kính nể. Đối với học tập tiên thuật tiên pháp có chờ mong. Thậm chí đang mong đợi tương lai có thể trở lại Thiệu Định Vị mặt. Tìm Hắc Thiên giáo báo thù rửa hận. Hai người kết hợp. Thiếu niên các nam nữ thì càng thêm không người nào nguyện ý gọi khổ hô mệt. Cùng Hoa Hạ công nguyên thời đại bọn nhỏ bất đồng. Bọn họ phi thường trưởng thành sớm. Chân mật báo cáo sau khi kết thúc. Cười nói. Chúng ta tỏa thành trì này. Đã lần đầu gặp gỡ quy mô. Phu quân không bằng làm cái tên Bạch Hiểu Văn cười nói. Tỏa này thành. Sau này đem là của chúng ta chủ thành. Liền cùng lãnh địa nhất trí, định danh Bạch Hoàng thành tốt rồi. Chân mật cùng mấy vị đồng bạn đều gật đầu đồng ý. Sau đó, bốn người đồng bạn phần đừng nói một lần chuyến này thu hoạch. Đầu tiên là Cecilia. Nàng sao Hắc Thiên giáo xào huyệt. Thu được một nhóm khoáng thạch. Các loại linh dược chờ. Bất quá đại thể cấp bậc không cao. Trên căn bản đều là màu trắng phẩm chất cấp thấp vật liệu. Tạm thời gửi ở Bạch Hoàng thành nhà kho. Bất quá ngược lại tước được một nhóm linh tinh, dòng giã 300 viên. Này loại thu được là rất ít thấy. Bởi vì linh giới dân bản địa, có chút thân phận người, đều có chứa đồ dụng cụ. Linh tinh thứ này, giống như sẽ đặt tại chứa đồ dụng cụ bên trong. Dân bản địa một chết, chứa đồ dụng cụ đã không có tâm thần liên hệ. Liền vô pháp mở ra đối ứng không gian chứa đồ. Bảo vật bên trong dĩ nhiên là thất lạc. Hiện nay vẫn chưa từng nghe nói phá giải này loại chứa đồ khí cụ phương pháp. Trừ phi dân bản địa tự nguyện giải trừ tâm thần liên hệ. Bạch Hiểu Văn mặc dù có tử thần chi dung, có thể hấp thu dân bản địa linh hồn. Nhưng linh hồn trạng thái dân bản địa cũng thì không cách nào giúp hắn mở ra chứa đồ dụng cụ. Hoặc là giải trừ tâm thần liên lạc. Nhất định phải sống sót. Hơn nữa không có bị mê hoặc khống chế dưới trạng thái bình thường mới có thể làm được. Cái kia 300 viên linh tinh. Là Hắc Thiên giáo đặt ở chỗ kia xào huyệt tài sản chung. Ở lại giữ Hắc Thiên giáo đồ không có người nào dám bỏ vào chính mình chứa đồ dụng cụ cấp tinh anh trở xuống giáo đồ bản thân liền không có chứa đồ dụng cụ. Mà thiên thủ nhân đồ ca. Hừ. U. Vinh, Quy, Quy, U, Chấn Ly, xà cơ này hai tên hộ pháp, quan hệ lẫn nhau giống như vậy, cũng không hòa hợp, tự nhiên sẽ không liều lĩnh bị đối phương cười nhạo nguy hiểm, ngầm chiếm này 300 viên linh tinh, vì lẽ đó liền tiện nghi Cecilia, sau đó là Lý Thục Nghi chờ ba người thăm dò quá trình, ba người lần đầu hành động đơn độc. Lại là thăm dò không biết tiến hóa người vị diện. Đều là để cầu ủng. Quen thuộc quy tắc là chủ. Không dám xâm nhập quá sâu tham gia dân bản địa giữa tranh đấu. Cùng Cecilia so với. Ba người thu hoạch giống như vậy. Cướp đoạt đến rồi một nhóm màu trắng phẩm chất tiến hóa người trang bị. Trong đó Lý Thục Nghi thu được một thanh màu xanh lam phẩm chất bảo kiếm còn có một đôi màu xanh lam phẩm chất ủng. Coi là không tệ thu hoạch. Hàn Húc từ dân bản địa cái kia đạt được đến một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Có 30 mét khối không gian chứa đồ. Ngược lại để Bạch Hiểu Văn một trận hiếu kỳ. Vừa hỏi mới biết. Hàn Húc là ở thợ đúc cái kia bên trong hoàn thành một cái nhiệm vụ phía sau. Hết sức ngay thẳng hỏi nhân gia dân bản địa muốn. Mà đối phương vừa vặn thừa bao nhiêu thì cho hắn một cái. Vận may này cũng là không si. Các đồng đội dồn dập biểu thì học được tiến hóa người vị diện quá chân thực, da mặt dày tầm quan trọng cao hơn. Giống Hàn Húc tình huống như thế, không hỏi làm sao biết nhân gia có cho hay không đây. Hàn Húc bí mật gãi gãi cái mông. Ngoài ra, ba người ở tiến hóa người vị diện giã ngoại còn đào được một ít khoáng thạch, các loại dược thảo các loại. Trong đó Kiều Nhị vận khí không tệ, đào được một phần hy hữu vật liệu kim cương nhâm. Đi qua Bạch Hiểu Văn giám định, là cấp 3 hoàng kim vật liệu, có thể làm ngũ hành đại trận một món trong đó bảo vật. Chỉ tiếc, thuộc tính thổ bảo vật Bạch Hiểu Văn đã thu gom qua. Quả nhiên không có như thế thuận tâm sự tình. Bạch Hiểu Văn trong lòng thở dài, nếu như Kiều Nhị thu thập được là thuộc tính nước bảo vật là tốt rồi. Bây giờ nhìn lại, hay là muốn cùng các lãnh địa câu thông, giao dịch một tay mới được. Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1494 Đa Zin lính vơ. À! Dơ! À! Dơ! Lãnh chúa Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt. Ý thức câu thông Lam Tinh lãnh chúa đám. Bá lạp một hồi, Lam Tinh lãnh chúa bày giới diện ở tầm mắt của hắn bên trong triển khai. Ở một tháng này trong đó, chưa đã học qua tin tức, cũng từng cái soát bình mà qua. Bất quá hiển nhiên tin tức số lượng cũng không nhiều. Trong đó có mấy cái tin là lã vọng Tây Giang, là một ít lãnh địa liên minh lãnh tụ muốn mời hắn gia nhập, tuần hỏi hắn ý đồ. Bất quá vào lúc ấy Bạch Hiểu Văn ở Thiệu Đình vị mặt, thì không cách nào liên thông Lam Tinh lãnh chúa bầy. Đương nhiên cũng không có nhìn đến những tin tức này. Những này lãnh địa liên minh mời, nhiều nhất đến từ Banasia có Thái Tông Đại Đường, Mông Xuyên Thiên Phủ các loại. Còn có đến từ Chiếu Khắp Sẽ. Một cái gọi là Vơ. À. Dơ. À. Dơ. Đa Zin lãnh chúa hướng về hắn phát quá tin tức. Ở không có được đáp lại phía sau, những lãnh chúa này cũng suy đoán ra Bạch Hiểu Văn đi tới linh giới, liền tạm thời ghen ghi tức cổ. Lật tới phía sau, lãnh chúa đám thường thấy nhất chính là một vị lãnh chúa gọi một cổ họng thiếu vật phẩm. Khác biệt lãnh chúa hưởng ứng giao dịch mà thôi. Cho tới phía sau giao dịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đương nhiên là sẽ không ở công cộng tán gẫu khu phát. Nhân gia khẳng định mở di va te trang đi tới. Bạch Hiểu Văn cũng không cách nào từ công cộng tán gẫu khu bên trong thu được hữu dụng tư liệu tin tức. Giữa lúc Bạch Hiểu Văn muốn lôi kéo đến cùng, nhảy qua những tin tức này thời điểm bỗng nhiên phát hiện một con không nhỏ dưa. Đám tin tức lớn mùa hè lính đối với vừa đạt lính tuyên chiến ở đây cái tuyên chiến tin tức phía sau. Rất nhiều lặn dưới nước lãnh chúa đều bị nổ đi ra. Tin tức số trong vòng một phút vượt qua 100 cái. Phần lớn người đều là xem náo nhiệt. Chỉ có chân chính lợi ích tương quan phương lãnh chúa mới có thể tận tâm tận lực khuyên bảo. Bạch Hiểu Văn một đường nhìn xuống, lớn mùa hè lãnh thuộc ở Banasia liên minh, vừa đạt lãnh thuộc ở thần đỉnh. Hai tòa lãnh địa xung đột bắt nguồn từ một cái linh tinh quặng mỏ tranh cướp. Cuối cùng hai đại tổ chức riêng phần mình có một vị trọng yếu lãnh chúa ra mặt khuyên cùng. Lớn mùa hè lính, vừa đạt lính lãnh chúa cũng lựa chọn tiếp thu. Cuối cùng xác định ở Lam Tinh tiến hóa người bình đài. Hẹn một trường lãnh chúa chiến đấu. Lấy này trường ước chiến thắng bại. Quyết định cái kia linh tinh quặng mỏ quyền khai phát. Nhìn ước chiến thắng ngày là ở một tuần lễ sau tiến hành. Linh tinh mỏ quặng lãnh chúa ước chiến Bạch Hiểu Văn hấp háy mắt. Trước tiên tiêu hóa hết những tin tức này. Tiếp theo sau đó hướng xuống dưới lật. Xác định không có còn lại dưa có thể ăn, Bạch Hiểu Văn liền cẩn thận phát ra một cái tin. Lã vọng Tây Giang, xin hỏi vị nào đại lão có thuộc tính nước ngũ hành bảo vật mới sinh thành tâm cầu mua một cái. Một mảnh yên tĩnh. Nói lần trước lời can đi xe cũng không có xuất hiện quá nửa là đi làm sự vụ khác đi tới. Bất quá chốc lát lạnh trường phía sau, hay là có người trả lời. Gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu, a là người mới tiểu ca a. Muốn thuộc tính nước ngũ hành bảo vật làm gì, cổ rộng lồng phòng hộ sao lã vọng Tây Giang, đúng đấy. Vâng. À. Dơ. À. Dơ. Đa Xin. Ta nhớ được tiểu huyên để một tháng trước vừa tấn thăng đi. Thế nào còn không có cổ rộng lồng phòng hộ hiệu suất chậm như vậy có thể không được. Lã Vọng Tây Giang, xin lỗi, ta cho mọi người cản trở. Leng keng. Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở. Đến từ Lam Tinh lãnh chúa bầy vơ. À. Dơ. À. Dơ. Đa xin thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành tư nhân hội thoại. Có đồng ý hay không đồng ý đem khấu trừ một viên linh tinh. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, này thì tương đương với tư nhân gọi điện thoại, là muốn thu tiền điện thoại. Mà làm điện thoại quay số nhất phương vơ. À. Dơ. À. Dơ. Đa xin. Tiêu hao linh tinh càng nhiều. Hơn nữa còn là dựa theo hội thoại thời gian dài đến tính toán. Nối điện thoại hội thoại sẽ không bại lộ lãnh địa tọa độ các loại tin tức. Bạch Hiểu Văn tiếp thông vương a dơ a dơ tư nhân hội thoại. Vương a dơ đa xin. Lã Vọng huyên đệ, ta đoán ngươi là không có có tổ chức chứ, kỳ thực giống ngươi này loại mới phát lãnh địa, chỉ cần gia nhập chúng ta chiếu khắp sẽ phải nhận được các loại tài nguyên nghiêng. Tổ chức sẽ giúp đỡ ngươi linh tinh, linh tài, cái gì lãnh địa lồng phòng hộ, cửa truyền tống đều là việc rất nhỏ. Ngoài ra tổ chức còn sẽ hướng về ngươi viện trợ một nhóm nô lệ dân trong thuộc địa. Mỗi bên ngành nghề cố vấn cao cấp. Không ra một tháng là có thể xây xong ngươi chủ thành. Bao quát các loại cơ bản sinh hoạt thiết bị. Bạch Hiểu Văn hồi phục. Này hẳn không phải là không có đền bù. Cần muốn bỏ ra cái giá gì vương. À, dơ, à, dơ, đa xin. Nào có cái gì đánh đổi ngươi lính mà lớn mạnh phía sau. Trở thành một có thực lực minh hữu. Chiếu khắp biết thanh thế cũng biết tùy theo lớn mạnh. Có vinh cùng vinh mà. Bạch Hiểu Văn cũng không tin cái trò này. Gia nhập tổ chức phía sau. Ta lãnh địa bên trong các loại mỏ quặng tài nguyên quyền khai phát là của ai vơ. À, dơ, à. Dơ, đa xin. Quyền khai phát đương nhiên vẫn là ngươi. Chỉ bất quá ngươi không có năng lực này mở phát nha. Ngươi có thể trao quyền cho bên trong tổ chức cái khác minh hữu. Hợp tác mở phát. Lợi ích cùng hưởng. Đây là hố hồi hố lời chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn đã hiểu, hắn xác thực đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Cái này gọi là vơ. À, dơ, à, dơ. Lãnh chúa. Không tốt làng tránh Bạch Hiểu Văn vấn đề. Cũng chỉ có thể cực lực điểm tô cho đẹp quá trình này. Từ nhìn bề ngoài. Mới phát lãnh địa nhận được tài nguyên nhân lực. Lâu năm lãnh địa thu được tài nguyên khoáng sản. Đôi bên cùng có lợi. Nhưng trên thực tế. Mới phát lãnh địa tài nguyên khoáng sản là có hạn. Làm như vậy coi như là tiêu hao tiềm lực của chính mình. Đến mưu cầu tạm thời phát triển. Nếu như Bạch Hiểu Văn đồng ý gia nhập chiếu khắp sẽ tiếp thu chiếu khắp biết tài nguyên truyền vào. Rất nhanh Bạch Hoàng lĩnh các loại hạt nhân sản nghiệp cũng sẽ bị chiếu khắp biết cố vấn cao cấp đoàn nắm giữ. Kinh tế bị gác không kết quả chính là chính trị thỏa hiệp cùng quân sự trú quân. Bị trở thành chiếu khắp biết lệ thuộc lãnh địa. Cho tới nói, hố chiếu khắp sẽ một bút đầu tư. Đợi đến linh tinh, nô lệ đúng chỗ phía sau. Lại trở mặt trục xuất cái kia chút cố vấn cao cấp đoàn. Chính mình phát triển vậy thì càng ngu xuẩn. Chẳng khác gì là cho chiếu khắp sẽ động dùng vũ lực mượn cớ. Từ nơi này lần lớn mùa hè lính đối với vừa đạt lính tuyên chiến quá trình đến xem. Toàn bộ Lam Tinh lãnh chúa đám. Ở ngoài mặt vẫn là sẽ đối với xâm lược chiến tranh giúp đỡ khiển trách. Không có lý do phát động chiến tranh. Ở tinh liên dư luận dưới áp lực sẽ phi thường bị động. Hiện nay vẫn không có cách nào tổ chức. Có hay không nhìn cách khác hết thảy lãnh địa độc bá thực lực. Thần đỉnh. Ba Na Si A cùng chiếu khắp sẽ thế ba chân vạc. Lẫn nhau vừa có tranh đấu lại có hợp tác. Vì lẽ đó một hợp lý chiến tranh mượn cớ, phi thường then chốt. Cho dù có những tổ chức khác tham gia. Điều giải tranh chấp. Có thể vượt qua nguy cơ chiến tranh. Nhưng đón lấy Bạch Hoàng lĩnh ở toàn bộ Lam Tinh lãnh chúa đám. Danh tiếng khẳng định thối phố lớn. Vì lợi ích ngắn hạn. Đắc tội một cái cường đại lãnh địa tổ chức. Đây là rất không sáng suốt. Cũng sẽ ảnh hưởng cùng cái khác lãnh địa giữa giao lưu. Bạch Hiểu Văn ưu thế ở chỗ. hắn có đại lượng khô lâu công nhân. Này để hắn lãnh địa sơ kỳ, cũng không thiếu lao công còn các loại chuyên nghiệp nhân tài. Có thể chậm rãi chiêu mộ, cũng không nhất thời vội vã. Duy trì lãnh địa độc lập tự chủ phát triển. Ở lãnh địa an toàn dưới tình huống có lựa chọn cùng cách khác lãnh địa tiến hành hợp tác giao lưu. Này hai cái là Bạch Hiểu Văn sơ kỳ tôn chỉ. Uyển chuyển cự tuyệt chiếu khắp biết mời chào phía sau, Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng chuyển hướng về phía công cộng tán gấu khu. Nhìn đến đám bên trong tán gấu, hắn nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1495 cảm ngộ quả cầu ánh sáng đám bên trong tán gấu. Vẫn đang bàn luận Lã Vọng. Bởi vì Lã Vọng là mới lên cấp lãnh chúa, hơn nữa còn là sơ đại mắt, có đầy đủ chủ đề tính. A Mạc Kỳ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Cát cho ngươi. Lã Vọng lãnh chúa hẳn là muốn cấu trúc ngũ hành đại trận. Hắn chỉ cần thuộc tính nước ngũ hành bảo vật. Thuyết minh những vật phẩm khác cũng đã gộp đủ. Nói cách khác, ở lần thứ nhất tiến hóa người thế giới thăm dò bên trong, hắn liền lấy được ngọn nguồn linh lực cùng bốn món ngũ hành bảo vật mông xuyên thiên phủ. Ghê gớm. Ta nghĩ đến ta lần thứ nhất lang bạc tiến hóa người thế giới, chỉ lo quen thuộc mới quy tắc, cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch. Gọi ta nữ vương đại nhân võ trụ. Hì hì. Dù sao cũng là sơ đại mắt lãnh chúa mà. Linh giới thăm dò năng lực khẳng định nhất lưu. Có năm đó ta phong độ. Đám bên trong yên lặng một hồi. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu ồ, Lã Vọng tiểu ca tại sao không nói chuyện? Ngươi còn chưa nói rõ ràng, muốn cái gì phẩm chất ngũ hành bảo vật đây? Bạch Hiểu Văn mau mau phát biểu, kỳ thực ta cũng là vận khí tốt, mặt khác cũng có mấy vị đội hữu công lao. Vị này, nữ vương đại nhân ta nhu cầu một cái hoàng kim cấp thuộc tính nước bảo vật, tốt nhất là level 4. Ăn cấp 3 nên cũng có thể. Ngũ hành bảo vật yêu cầu cấp độ nhất trí, nơi này cấp độ là chỉ hoàng kim cấp vật liệu phẩm chất. Cho tới tài liệu đẳng cấp, giống như là chỉ đồng nhất loại tài liệu phẩm tướng. Tỉ như hai phần hoạt hóa linh một đều là hoàng kim cấp vật liệu. Nhưng bên trong nhất phân là ngàn năm hòe yêu sản xuất. Hơn nữa còn là tới gần ngàn năm hòe một tâm bộ phần. Ẩm chứa thuộc tính một linh khí nồng nặng. Chân thật level 4 hoàng kim vật liệu. Một phần khác nhưng là 800 năm thậm chí 500 năm đạo hạnh một yêu sản xuất. Ẩm chứa thuộc tính một linh khí. Đương nhiên cũng không bằng trước người. Chỉ có thể đánh giá là cấp 3 hoàng kim tài liệu. Vì ngũ hành đại trận cân đối, ngoại trừ ngũ hành bảo vật đều lựa chọn hoàng kim cấp linh tài ở ngoài. Tốt nhất đẳng cấp cũng không cần cách biệt quá to lớn. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu biết rồi. Một quãng thời gian qua đi, trang giúp lại truyền tới tin tức. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu. Ta lật xem một lượt lãnh địa nhà kho. Có một phần không có dễ trọng thủy. Level 4 hoàng kim linh tài. Chờ ta di va te trao. Lã Vọng Tây Giang cảm ơn tiểu thư tỷ. Leng keng. Bạch Hiểu Văn rất nhanh nhận được di va te trao hội thoại mời. Chính là gọi ta nữ vương đại nhân võ chu phát tới. Bạch Hiểu Văn vội vàng tiếp thu. Ở nối điện thoại phía sau trước hết gửi tin nhắn. Nữ vương đại nhân ngươi tốt. Xin hỏi cần bao nhiêu linh tinh gọi ta nữ vương đại nhân võ trụ. Nhà ha ha. Lã Vọng tiểu ca đừng sợ. Một phần level 4 hoàng kim linh tài mà thôi. Không cần mấy viên linh tinh. Ta cũng không cần ngươi lãnh địa tọa độ ở tiến hóa người bình đài giao dịch. Bạch Hiểu Văn hồi phục cảm tạ nữ vương đại nhân thông cảm, bất quá vẫn là trước tiên nói giá cách đi. Không phải vậy tiểu đệ trong lòng không nắm chắc. Gọi ta nữ vương đại nhân võ chu, ngươi người này làm sao dài dòng như vậy đây? Được rồi, không có dễ trọng thủy, giá thị trường đại khái là 200-300 linh tinh bộ dạng. Bạch Hiểu Văn tốt, ta đây liền có cơ sở. Xin hỏi lúc nào thuận tiện gọi ta nữ vương đại nhân võ chu? Đương nhiên là một tuần phía sau rồi. Thuận tiện còn có thể nhìn một trường trò hay. Ngươi hẳn biết chứ, lớn mùa hè lãnh chúa cùng vừa đạt lãnh chúa muốn ở tiến hóa người bình đài quyết đấu đây. Bạch Hiểu Văn là ta thấy được tán gấu ghi chép. Vậy thì định ở một tuần phía sau. Quyết đấu bắt đầu trước một canh giờ. Ở tiến hóa người bình đại kỷ nguyên dưới chung gặp mặt giao dịch. Có thể không gọi ta nữ vương đại nhân võ chu. Được thôi. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, rời đi Lam Tinh lãnh chúa đám. Đem tình huống này hướng về những đồng bạn nói chuyện. Tất cả mọi người hết sức hưng phấn. Dồn dập biểu thị. Có một cách như vậy lãnh chúa đám. Thật sự là quá dễ dàng. Một phần level 4 hoàng kim phẩm chất linh tài. Lại muốn hoa hay. 300 viên linh tinh Lý Thục Nghi có chút khó mà tin nổi. Bạch Hoàng chiến đội vài tên đồng bạn. Ở lần thứ nhất tiến hóa người thế giới thăm dò bên trong. Trên căn bản chỉ thu hoạch mấy chục viên linh tinh. Đương nhiên các nàng thu hoạch những vật phẩm khác. Tỉ như linh quáng. Tài liệu các loại chờ. Cũng không có tương đương. Nơi này là chỉ các nàng thu hoạch linh tinh tiền. Chắc hẳn phải vậy, tất cả mọi người đem linh tinh sức mua tưởng tượng hết sức cao. Bạch Hiểu Văn nói, điều này nói rõ hơi có chút. Linh tinh tuyệt đối không chỉ cút thưởng thu được này một loại con đường. Cecilia nói, đúng đấy, ta ở Hắc Thiên Giáo xảo huyệt, liền tước được 300 viên linh tinh. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, Hắc Thiên Giáo xảo huyệt tịch thu được linh tinh thuộc về khá nhỏ xác suất sự kiện. Ý của ta là ở linh giới thăm dò ở ngoài, vẫn là có thu được linh tinh con đường. Rộng lớn nhất con đường phải là linh tinh mỏ quặng. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Lần này lớn mùa hè lính hướng về vừa đạt lính tuyên chiến. Chính là vì một cách linh tinh quặng mỏ quyền khai thác. Kiều Nhị nhíu lông mày suy tính nói. Nhưng là nếu như vậy. Linh giới nhiệm vụ cho linh tinh khen thưởng. Tựa hồ học trò quá nghèo. Theo đuổi cao độ hoàn thành. Còn có ý nghĩa sao Hàn Húc. Cecilia đột nhiên mở miệng. Chăm miệng một lời nói. Là có ý nghĩa. Loạt soạt mọi người mắt ánh sáng đều đầu đi qua. Hàn Húc còn đang sắp xếp ngôn ngữ. Cecilia đắt lên tiếng. Ở lúc tu luyện. Ta chiếm được một cái nhắc nhở. Căn cứ vào ta ở thăm dò bên trong nhiệm vụ độ hoàn thành. Ta chiếm được một viên tiêu chuẩn 3A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Ta đương thời không biết là tình huống thế nào, liền trực tiếp dùng mất rồi cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Sau đó ta giống như là bị thể hồ quán đỉnh giống như. Bắt đầu rồi một lần đốn ngộ. Tổng cộng rằng co chỉ có mười mấy giây mà thôi. Nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được. Ta tinh hà độ nghề nghiệp điển tịch. Cảnh giới có một tia tiến bộ. Hàn Húc thật không tiện gãi cái mông. Ta cũng giống vậy. Bất quá ta cảm ngộ quả cầu ánh sáng là tiêu chuẩn 2 bơ cấp. Cảm ngộ quả cầu ánh sáng tiêu chuẩn cấp Lý Thục Nghi ngạc nhiên nói, ta cùng Kiều Tỷ tại sao không có. Hẳn là hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa độ hoàn thành đạt đến nhất định đánh giá tiêu chuẩn. Mới phải nhận được cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Bạch Hiểu Văn suy tính nói, đợi lát nữa, ta nhìn. Nói xong, Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nội thị, linh thức chìm vào thức hải tiến nhập trạng thái tu luyện. Linh giới quy tắc nhắc nhở. Căn cứ vào ngươi một lần trước linh giới thăm dò bên trong nhiệm vụ độ hoàn thành. Ngươi thu được khen thưởng thêm. Ngươi thu được tinh anh 2A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng một viên. Ngươi thu được anh hùng 5A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng một viên. Ở thức hải bên trong. Một viên toàn thân ngân quang tỏa sáng cỡ nhỏ vừa quả cầu ánh sáng. Cùng với một viên toàn thân lấp lóe hào quang màu vàng. Có tới mấy lần lớn nhỏ loại cỡ lớn quả cầu ánh sáng. Vòng quanh Bạch Hiểu Văn hai bản chức nghiệp điển tịch kể chuyện. Đang chậm xoay quanh. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra nói, đại khái có thể tổng kết một hồi. Hoàn thành loại bình thường chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được hẳn là tiêu chuẩn cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Nhận được cấp tinh anh cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Mà anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng là anh hùng cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Cảm ngộ quang cầu cụ thể đẳng cấp là cùng nhiệm vụ độ hoàn thành móc nối. Đẳng cấp càng cao. Cảm ngộ quả cầu ánh sáng lại càng lớn. Đốn ngộ thời gian lại càng dài. Cả cảnh giới phương diện đạt được khả năng đột phá tính liền càng cao. Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1496 cảm ngộ quang cầu giá trị kết hợp Hàn Húc, Bạch Hiểu Văn, Cecilia ba người. Tổng cộng 4 viên cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Bạch Hiểu Văn cấp tốc cho ra độ hoàn thành cùng đẳng cấp đối ứng suy luận. Nhiệm vụ độ hoàn thành 60%, 74, 99% thuộc về hợp lệ cấp độ, lấy được là level 1 quả cầu ánh sáng. 75%, 84, 99% thuộc về hài lòng cấp độ, nhận được cấp 2 quả cầu ánh sáng. 85%, 94, 99% thuộc về ưu tú cấp độ, nhận được cấp 3 quả cầu ánh sáng. 95%, 100% thuộc về hoàn mỹ cấp độ, nhận được level 4 quả cầu ánh sáng. Nói như vậy chỉ có kể trên cấp 4. Mà Bạch Hiểu Văn tình huống so sánh đặc thù. Thứ hai anh hùng cấp nhiệm vụ trong bóng tối hung thủ lấy được 104% độ hoàn thành. Lấy được là level 5 quả cầu ánh sáng. Cho tới Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị tại sao không có bắt được cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Bởi vì các nàng hai cái không xúc phát đảm nhiệm ếp nguyên nhân rất đơn giản mà. Mới vừa gia nhập tiến hóa người thế giới. Cầu ổn là chủ. Tất cả từ tâm. Làm quen một chút quy tắc. Có thể giết mấy chỉ quái liền giết mấy chỉ quái. Đào đào mỏ hái hái cỏ là được. Vạn nhất thâm nhập tham dự dân bản địa phân tranh. Rước họa vào thân đánh không được. Vừa không có trong nháy mắt trở về đạo cụ. Tiến hóa người vị diện chi nhánh nhiệm vụ cũng không đơn giản. Cecilia là bởi vì cùng Bạch Hiểu Văn đồng thời cắt vào một cái vị diện thế giới. Tuy rằng đương thời vẫn không có hồi hợp. Nhưng trong lòng thủy chung là có chút phấn khích. Lại nói nàng làm linh giới dân bản địa xuất thân. Bản thân phương thức tư duy liền có điều khác biệt. Đối với hắc thiên giáo đạo phỉ cướp bóc nhân khẩu. Giết người tàn sát thôn áp hành. Không có chút nào khoan dung độ. Dưới cơn nóng giận ra tay. Mới kích phát cứu viện đồng nam đồng nữ nhiệm vụ. Mà kết quả đây. Nếu không phải là vừa vặn gặp phải Bạch Hiểu Văn. Bằng Cecilia lúc này thực lực. Tiến công hắc thiên giáo xa đài sơn phân đà. Thuần túy là muốn chết. Hàn Húc xúc phát nhiệm vụ. Là bởi vì hắn thợ rèn cấp phó nghiệp. Ở một tên dân bản địa thợ đúc cái kia bên trong lăn lộn ăn miếng cơm. Liền không nói thêm. Cấp tinh anh. Anh hùng cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Đến tột cùng lớn bao nhiêu tăng lên Lý Thục Nghi hiếu kỳ rực dây nói. Hiểu Văn. Ngươi muốn không thử một lần được. Bạch Hiểu Văn đối với cảm ngộ quả cầu ánh sáng cũng rất tò mò. Hắn lần thứ hai khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Hai tay riêng phần mình nắm chặt rồi một viên linh tinh. Nhắm hai mắt lại. Linh thức chìm vào thức hải. Bạch Hiểu Văn trao đổi viên kia màu bạc cỡ nhỏ vừa cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Ầm ầm một tiếng chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể nghe được nổ vang. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn cảm thấy tư chất của mình. Ngộ tính chiếm được tăng lên trên diện rộng. Phảng phất có một cái tiền bối đại năng linh hồn ở cùng hắn giao lưu. Đem đếm không hết cảm ngộ diệu lý truyền thụ cho hắn. Bạch Hiểu Văn vội vã tiến nhập trạng thái tu luyện trong lòng thầm vận Thái Công Binh Pháp bản thượng kinh văn. Nguyên bản vốn đã học qua Thái Công Binh Pháp. Lại có mới thể ngộ. Trước đây gặp qua một ít vướng víu chỗ. Cũng là rộng mở thông suốt. Này trường đốn ngộ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chắc là rằng co hơn 20 giây liền kết thúc. Bạch Hiểu Văn rõ ràng cảm giác được. Chính mình đối với Thái Công Binh Pháp bản thượng lý giải càng thêm sâu sắc. Thật giống mò tới một tia cảnh giới đột phá ngưỡng cửa. Sau khi mở mắt, Bạch Hiểu Văn thở dài một hơi. Lòng bàn tay hắn bên trong hai viên linh tinh đã hóa thành hai đám bã vụn. Thực sự là cảm giác kỳ diệu. Bạch Hiểu Văn đem mình cảm giác mới vừa rồi, sắp xếp lời nói một chút tự thuật cho đồng bạn. Đúng đấy, ta đương thời cũng có cái cảm giác này. Cecilia nói, bất quá ngươi đốn ngộ thời gian, lâu hơn ta đại khái gấp đôi. Lấy được chỗ tốt nên càng nhiều. Này cũng không vẹn vẹn thể hiện ở ngộ hiểu về thời gian. Đốn ngộ quá trình chất lượng. Cũng có khác nhau. tỉ như anh hùng cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng mang tới đốn ngộ chất lượng, nhất định phải so với tiêu chuẩn cấp quả cầu ánh sáng cao. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái, ta cảm thấy được cách đột phá cảnh giới không xa. Nếu không đem ngươi viên kia anh hùng 5A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng cũng dùng hết. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, dùng ở Thái Công binh pháp đột phá trên có chút lãng phí. Vậy chỉ dùng phía trên Thái Hư Kinh A. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Dưới cái nhìn của ta, cảm ngộ quang cầu ý nghĩa lớn nhất ở chỗ trợ giúp tiến hóa người hoàn thành cảnh giới đột phá. Chúng ta có thể dựa vào chính mình tu luyện, chạm tới cảnh giới bình cảnh phía sau, lại dùng cảm ngộ quả cầu ánh sáng tiến hành phụ trợ tăng lên. Đây mới là cảm ngộ quang cầu chính xác cách dùng. Đúng vậy, có đạo lý. Cecilia cùng Hàn Húc nhất thời cảm giác mình thiệt thòi 100 triệu. Cảnh giới tăng lên là lượng biến cùng chất biến quá trình. Lượng biến chính là bình thường tu luyện thường ngày, không ngừng tích lũy tu vi. Biến chất chính là tích lũy đạt đến nhất định độ dày phía sau, phá tan hiện có cảnh giới ràng buộc, tiến nhập cái tiếp theo lớn giai đoạn. Hai người so với, đương nhiên là biến chất đột phá quá trình càng trọng yếu hơn. Bạch Hiểu Văn tổng kết nói, mới lên cấp tiến hóa người giống như đều phải cẩn thận tu luyện một quãng thời gian, làm thật đầy đủ chuẩn bị sau đó mới đi linh giới thăm dò. Bất quá lần này chúng ta 5 người chủ yếu là vì lục soát tụ tập ngũ hành đại trận vật liệu, không thể không châu bắt chó đi cày tiến nhập linh giới. Một bên học tập quy tắc, một bên quen thuộc tiến hóa người thăm dò phương thức. Nhưng là từ kết quả nhìn lên, tất cả mọi người có thu hoạch. Ngũ hành đại trận vật liệu cũng cơ bản gộp đủ, coi như không tệ. Lý Thục Nghi nhỏ giọng thầm thì, đều là ngươi một người làm được. Bạch Hiểu Văn giả bộ không nghe, nói tiếp nói, nếu như tất cả đều đi giao dịch đường dẫn mua, e sợ đem trên người chúng ta linh tinh móc sạch cũng không đủ. Đón lấy mọi người tốt nhất tu luyện một quãng thời gian, tiếp tục nghiền ngẫm đọc nghề nghiệp điển tịch. Đem nghề nghiệp điển tịch tầng thứ nhất nghề nghiệp kỹ năng lính ngộ gần đủ rồi, suy nghĩ thêm đi linh giới. Những đồng bạn đều gật đầu đồng ý. Đi qua lần này thăm dò, tất cả mọi người sâu sắc cảm nhận được thiếu sót của mình. Chân mật ước ao mà nhìn tình cảnh này. Bạch Hiểu Văn chú ý tới chân mật, liền hỏi nàng Thái Bình yếu thuật quyển thượng tu hành tiến độ. Chân mật lắc đầu, không biết tại sao, ta đem quyển thượng Thái Bình kinh trước sau đọc nhiều lần, đều không có được học được nghề nghiệp điển tịch nhắc nhở. Cũng không có ở đan điền vị trí ngưng tụ nguyên lực quả cầu ánh sáng. Bạch Hiểu Văn hỏi. Chân mật gật đầu, không có. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Không có tu thành nguyên lực, liền mang ý nghĩa chân mật vô pháp tiếp tục học tập trung quyển Thái Bình thuật bên trong đạo thuật. Như vậy Thái Bình yếu thuật này bản chức nghiệp điển tịch đối với chân mật tới nói chính là một cách đi không thông ngõ cụt. Có thể là tư chất của ta không đủ, không có tiên duyên. Chân mật suy đoán nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta cảm thấy được là Thái Bình yếu thuật không thích hợp ngươi. Ngươi dù sao cũng là phụ trợ loại hình thủ lĩnh, có thể tương đối thích hợp phụ trợ loại nghề nghiệp điển tịch. Kiều Nhị cười nói, đáng tiếc. Ta hiện tại đối với nghiễm lăng bí mật phủ lĩnh ngộ còn thấp, vô pháp truyền thụ. Tiến hóa người sở học nghề nghiệp điển tịch, nhất định phải toàn bộ thông hiểu đạo lý, đạt đến tinh thông cấp độ, mới có thể truyền thụ cho người khác. Mà có thể làm đến bước này tiến hóa người, trên căn bản đều là nằm ở tiến hóa người đỉnh điểm, thậm chí tầng thứ cao hơn đại lão. Chân mật hy vọng hiển nhiên không thể ký thác trên người Kiều Nhị. Lùi một bước nói, Kiều Nhị là khống chế hệ tiến hóa người, cùng thuần túy phụ trợ vẫn là có khác biệt. Nàng coi như có thể truyền thụ, chân mật có thể hay không học cũng là một vấn đề. Bạch Hiểu Văn an ủi chân mật, không nên gấp gáp, ngươi tạm thời lưu ở Bạch Hoàng lãnh chúa thành, quản lý lãnh địa kiến thiết phát triển. Có cơ hội ta lại đi giúp ngươi tìm cách khác nghề nghiệp điển tịch, nhìn có thể không học thành. Chân mật lộ ra nụ cười, như hoa lan trong cốc vắng giống như tỏa ra. Cảm tạ phu quân. thiếp thân không vội. Phu quân đại sự làm trọng. Sau đó một tuần, Bạch Hoàng chiến đội còn lại 4 người đều ở chuyên tâm nghiền ngẫm đọc nghề nghiệp điển tịch, tiến hành tu luyện cảm ngộ. Bạch Hiểu Văn lại bắt đầu bận rộn. Hắn dò xét quá lãnh địa phía sau, liệt cử lãnh địa hiện nay thiếu một vài thứ, như là giã đồng luyện sắt thiết bị, ngũ cốc hạt giống các loại. Sau đó ở Lam Tinh lãnh chúa đám cùng gọi ta nữ vương đại nhân câu thông liên lạc, dự định nhân lúc tuần sau đi tiến hóa người bình đài thời điểm mua một lần hạ xuống. Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1497 nữ vương đại nhân là quen biết cũ Lam Tinh tiến hóa người bình đài. Hào quang lói lên, Bạch Hiểu Văn một thân một mình từ cửa truyền tống bên trong bước ra. Lần này 4 người đồng bạn cùng chân mật đều chưa cùng lại đây. Chân mật muốn quản lý lãnh địa, 4 người đồng bạn muốn chuyên tâm tu hành. Đương nhiên, từ lãnh địa truyền tống đến tiến hóa người bình đài cần phải hao phí 10 viên linh tinh, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Trở lại trốn cũ, Bạch Hiểu Văn đã không có vừa vào bảo địa thời gian rất hiếu kỳ. Bình đài biên giới khu, lại nhìn cái kia chút quầy hàng trưng bày bạch bản, độ màu lam, từng cái đánh dấu mấy trăm linh tinh giá cả. Bạch Hiểu Văn không khỏi hơi lắc đầu. Hắn hiện tại đã biết những này quán nhỏ vì có bao nhiêu hãm hại. Đồ màu lam khó nói, bất quá bạch bản trang bị tiến hóa người vị diện thật sự là một chảo một số lớn. Đây là có thể kiểm soát thi thể chân thực tính quy tắc quyết định. Coi như là item hoàng kim, cũng chính là giết một người hình thủ lĩnh liền có cơ hội làm được. Đương nhiên thích hợp bản thân dùng cực phẩm item hoàng kim, vẫn là phải xem vận khí. Những này biên giới khu quán nhỏ vị, chủ yếu là hố một hố người mới. Bạch Hiểu Văn trực tiếp hướng về chính giữa bình đài khu vực đi đến, đi thẳng tới nguy nga kỷ nguyên trung kiến trúc trước. Lần này tiến hóa người bình đài, sinh động rất nhiều người. Bạch Hiểu Văn yên lặng nhìn người ta lui tới đám. Có lẽ là khó gặp lãnh chúa quyết chiến duyên cớ. Thời gian này điểm tiến hóa người bình đài, so với lần trước lượng người đi có thêm gấp 3 có thừa. Sau đó, Bạch Hiểu Văn móc ra một tấm gỗ bài, trên đó viết võ chu lính hẹn trước giao dịch 7 chữ. Đây là cùng vị kia nữ vương đại nhân ước định cẩn thận đánh dấu. Ngài chính là Tây Giang lính Lã Vọng đại nhân sao? Một thanh âm truyền đến. Bạch Hiểu Văn theo tiếng nhìn lại, thấy được một cái thân hình cao gầy, không nhìn ra tuổi tác tiến hóa người. Cái này tiến hóa người khuôn mặt, nhìn thấy được ngờ ngợ có chút quen thuộc. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ vô cùng tốt. Hắn cấp tốc sở ký ức. Rất nhanh sẽ đối mặt hào cái này người gầy tiến hóa người. Từng ở địa cầu thành phố Tĩnh Hải từng xuất hiện, lúc đó là tiến hóa chi nhãn lần thứ nhất tiến hóa. Đưa tới ác ma khóa giới. Một cái to lớn cấp cao ác ma cánh tay. Từ vết nứt không gian bên trong thăm dò qua đến. Lúc đó vừa vặn có một nhánh tiến hóa người tiểu đội chính trên địa cầu nghỉ phép, rất nhanh sẽ cưới máy bay trực thăng vũ trang bay tới, gọn gàng nhanh chóng đem viêm ma cánh tay chém đứt, xem là chiến lợi phẩm mang đi. Cái này cao gầy tiến hóa người, danh hiệu tựa hồ gọi là Thiên Hầu. Thiên Hầu hai người đồng bản, Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ tới. Trong đó một cách khỏe mạnh người đàn ông trung niên, bị gọi là Lão Trung. Ba người đổi tên cuối cùng đội viên là cái thành thục mỹ nữ, tự xưng bản vương. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên biết. Ba người đổi cách vị kia thành thục mỹ nữ. Phải là hắn muốn gặp võ chu lính lãnh chúa gọi ta nữ vương đại nhân. Tính như vậy đến. Gọi ta nữ vương đại nhân hẳn là Bạch Hiểu Văn quen biết cũ. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn nhận thức nhân ra. Nhân ra không hẳn nhận ra hắn. Đối với cái này ba người, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất có hảo cảm, lúc này vẫy vẫy tay, ta là. Thiên Hầu thấy được Bạch Hiểu Văn. Rõ ràng không có nhận ra đến khi đó ba người bọn hắn ở cùng viêm ma cánh tay chiến đấu. Làm sao có thời giờ quan tâm một cái cấp thấp nhỏ người thức tỉnh. Hơn nữa coi như đương thời nhớ kỹ hình dạng. Thời gian qua đi mấy năm, Thiên Hầu khẳng định cũng đã sớm đã quên. Không phải mỗi người đều có Bạch Hiểu Văn này loại khả năng ghi nhớ. Lã Vọng đại nhân, mời đi theo ta, ông chúa liền ở thi đấu trường ghế khách quý chờ ngươi. Thiên Hầu thái độ đối với Bạch Hiểu Văn tương đối đặc biệt. Vừa có một tia cao cấp tiến hóa người đối xử cỡ nhỏ cảm giác ưu việt. Lại có một loại đối với sơ đại mắt lãnh chúa tôn trọng. Hắn biết trước mắt người thanh niên này tuy rằng thực lực tạm thời không hiện ra, nhưng tiềm lực to lớn. Ở Tinh Liên chỉ có hai loại tiến hóa người, lãnh chúa trở xuống. Bạch Hiểu Văn sau khi tạ ơn theo Thiên Hầu đi tới thi đấu trường. Cự ly hai vị lãnh chúa ước chiến quyết đấu. Còn có hơn một giờ thời gian. Nhưng lúc này thi đấu trường đã ngồi đầy tiến hóa người. Thấy thế nào không gặp võ đài Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một lần có vẻ hơi nghi hoặc. Thiên Hầu trả lời nói cao cấp tiến hóa người lãnh chúa quyết đấu, không phải thông thường võ đài có thể thừa năm. Bạch Hiểu Văn lập tức hiểu rõ ra, nhất định là có tương tự với linh năng sân huấn luyện các loại không gian kỹ thuật. Ghế khách quý ở vào thi đấu tràng lầu 2. Lên lầu phía sau. Ở quý khách phòng khách bên trong. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc gặp được gọi ta nữ vương đại nhân. Cũng chính là ông chúa. Ông chúa có một đầu màu tím tóc dài. Pháp bào màu đen bao bọc cay thân thể mềm mại. Vẫn có thể nhìn ra ngạo nhân đường cong đường viền. Con mắt của nàng dài nhỏ. Ở ngoài mí mắt góc độ hơi hơi dốc xuống dưới. Mặc dù là tức giận thời điểm. Cũng tự có một loại vẻ quyến rũ. Từ tướng mạo, không nhìn ra ông chúa lứa tuổi. Này nguyên bản cũng thuộc về bình thường, người thức tỉnh thời đỉnh cao rất dài, tiến hóa người thời đỉnh cao sẽ dài hơn. Ngươi chính là Lã Vọng tiểu ca ca ông chúa từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu quan sát Bạch Hiểu Văn một phen. Cười híp mắt nói. Không sai. Thật không tệ. Hiện tại có năng lực lại có nhan sắc tiểu ca ca không thấy nhiều, ngươi toán một cái. Bạch Hiểu Văn cũng lộ ra nụ cười. Hiện tại có năng lực lại có nhan sắc tiểu tỷ tỷ cũng rất ít gặp. Ông chúa đại nhân nhất định là trong đó nổi bật người. Ông chúa xua tay cười nói tốt rồi, không cần cho ta rót canh. Đồ vật trước tiên cho ngươi đã khỏe. Ông chúa vung lên tay trước mặt trên bàn dài xuất hiện một con xưa cũ bình nhỏ. Bạch Hiểu Văn cầm lấy bình nhỏ. Tiến hóa chi nhãn đảo qua. Chiếm được nhắc nhở. Đây đúng là một bình không có dễ trọng thủy. Level 4 hoàng kim vật liệu. Thuộc tính nước bảo vật. Ông chúa lại nói. Còn có giá đồng luyện thiết dụng cụ. Cùng với các loại ngũ cốc. Rau cải hạt giống mỗi bên một phần. Ngươi thu cẩn thận rồi. Nàng lần thứ hai phất tay trên bàn dài xuất hiện nhất lưu bọc nhỏ cùng với luyện sắt lô các loại dụng cụ. Đa tạ ông chúa đại nhân. Tổng cộng bao nhiêu linh tinh Bạch Hiểu Văn hỏi. Ông chúa xua tay nói, không cần, này điểm linh tinh ta còn không lọt mắt, coi như là đối với ngươi nhan sắc đầu tư. Bạch Hiểu Văn đột nhiên phát hiện, mặt của mình đáng tiền như vậy. Tiếng ho khan vang lên. Đến từ mãn mặt sâu quai nón người đàn ông trung niên. Cũng chính là lúc trước dùng búa lớn đánh xuống viêm ma cánh tay tên kia cường giả Lão Trung. Lão Trung nói. Lã Vọng đại nhân. Ngươi yên tâm thu cất đi. Tự xem như chúng ta võ chu lính cùng các ngươi Tây Giang lính kết một thiện duyên. Điểm ấy linh tinh. Đối với chúng ta mà nói xác thực không coi vào đâu. Bất quá đối với các ngươi Tây Giang lính cái này mới phát lãnh địa tới nói. Nhưng là một bút không rẻ con số. Mở cửa truyền tống cùng lồng phòng hộ cũng là muốn tiêu tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không cần thiết khách khí. Bạch Hiểu Văn cũng không lập gì cảm tạ qua sau thu lại trên bàn dài vật tư thu vào vòng tay chứa đồ. Kỳ thực những này giá đồng luyện đồ sắt vật. Cùng với tốc loại. Món ăn loại. Bản thân không tốn bao nhiêu linh tinh. Bởi vì chúng nó không tính là cao giá trị linh năng bảo vật. Linh giới quy tắc đánh giá giá trị rất thấp. Nhưng là đối với tiến hóa người lãnh địa mà nói, những thứ đồ này lại là không thể thiếu. Liền xem người ta có nguyện ý hay không đưa. Tặng không cho ngươi là nhân tình. Không tiến ngươi hoặc là nhân cơ hội dọa dẫm một thanh. Cũng là hết sức thường gặp tình huống. Chủ yếu là ông chúa cho những vật liệu này phía sau. Cũng không có tiến một bước đưa ra yêu cầu Bạch Hoàng lính tọa độ. Hoặc là cái gì mỏ quảng quyền khai thác các loại đồ vật. Này để Bạch Hiểu Văn cảm giác thật thoải mái. Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1498 đây là tình huống gì? Giao dịch hoàn thành phía sau, Bạch Hiểu Văn nguyên bản muốn cáo từ, bất quá lại bị ông chúa khoác lưu lại. Ở chỗ này nhìn lãnh chúa quyết đấu đối với ngươi mà nói rất có ích lợi. Ông chúa nói như vậy nói. Bạch Hiểu Văn tất nhiên là khiêm tốn tiếp thu, ở lão trung bên cạnh người 2 mét tả hữu chỗ ngồi xuống. Tiến hóa người bình đài thì không cách nào động dùng vũ lực. Bị công kích tiến hóa người, trên người sẽ trong nháy mắt xuất hiện một tầng miễn dịch tổn thương màng bảo hộ. Mà người xuất thủ càng là sẽ phải chịu linh giới quy tắc trừng phạt. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Bởi vậy tiến hóa người bình đài cũng là làm cho tất cả mọi người có thể thả xuống phòng bị an toàn chi địa. Rất nhanh thiên hầu mở miệng nói, gôn đo lính ghen ne lãnh chúa đến rồi. Bạch Hiểu Văn theo thiên hầu chỉ dẫn nhìn đi qua, gặp được bị một đám tiến hóa người vây quanh ghen ne lãnh chúa. Ghen ne lãnh chúa một thân có khắc phiền phức hoa văn màu vàng sậm chiến giáp, cầm trong tay một cái cán dài ưng đầu quyền trượng. Đặc biệt nhất là đỉnh đầu của hắn lơ lửng một đạo hỏa diễm vòng sáng theo đầu của hắn động tác mà nhẹ nhàng chuyển động. Mà ở trên tướng mạo, ken ne lãnh chúa cũng rất đặc biệt. Con mắt của hắn cùng người thường hoàn toàn khác nhau, có nhàn nhạt hào quang màu đỏ thắm lộ ra, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ truyền vào chân nguyên lực tiến hóa chi nhãn đảo qua ken ne lãnh chúa. Bất quá hắn rất nhanh chiếm được nhắc nhở, ken ne lãnh chúa bị hỗn độn chi hoàn che chở, vô pháp dò xét. Bạch Hiểu Văn còn chiếm được tiến một bước nhắc nhở. Căn cứ vào thực lực của hai bên chinh lịch, nếu như cần dò xét ken ne lãnh chúa chân thực tin tức, cần phải hao phí 200 điểm chân nguyên lực, đồng thời sẽ để ken ne lãnh chúa cảnh giác. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại chân nguyên lực hướng về tiến hóa chi nhãn bên trong tràn vào kích động. Chích đầu hỏi, ken ne là bao nhiêu cấp? Lãnh chúa thiên hầu nói, dùng dân bản địa đẳng cấp phép tính, hẳn là level 18, toán là cao cấp tiến hóa người lãnh chúa, xem ra rất mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn nói, lão trung lắc đầu, mạnh mẽ là khẳng định, mỗi một vị lãnh chúa ở chúng ta chủ vị mặt đều có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Bất quá ken ne lãnh chúa trận quyết đấu này phỏng chừng vẫn là rất treo. Thiên hầu gật đầu, cho rằng đối thủ của hắn càng mạnh hơn, hơn nữa còn là áp đảo tính mạnh. Chính đàm luận trong đó, bỗng nhiên một trận sao động truyền đến. Đại hạ lính lãnh chúa mùa hè phong xuất hiện. Thiên hầu có chút hưng phấn, trong thần sắc thậm chí có một tia kính sợ. Ông chúa vẻ mặt cũng chuyển thành nghiêm nghị. Cùng ken ne lãnh chúa phi phàm bề ngoài bất đồng, mùa hè phong lãnh chúa chỉ là người mặc đơn giản hắc y, sau lưng lưng đeo nửa đoạn tối om om rồng nhận cử kiếm, bên người liền một cách tùy tùng cũng không mang theo, liền như thế một đường đi vào thi đấu trường. Trên lối đi những người khác dồn dập mang theo kính ấy mắt ánh sáng nhường đường ra. Thông đạo tận đầu thi đấu trường vị trí trung ương có một khối điêu khắc hoa văn bình đài. Mùa hè phong ken ne hai vị lãnh chúa cách xa nhau 10 mét cùng đứng ở điêu văn bình đài hai giác. Hai người đứng đối diện nhau cũng không có mở miệng nói chuyện. Nên nói khẳng định đã nói qua, chính là bởi vì không thể đồng ý mới sẽ chọn khai chiến. Nếu như không phải lãnh chúa đám bên trong cái khác trọng lượng cấp nhân vật điều đình, hai vị lãnh chúa thậm chí sẽ không xuất hiện ở thi đấu trường. Trực tiếp đấu võ lãnh địa chiến tranh rồi. Ông chúa bỗng nhiên lên tiếng nói, chân chính đại nhân vật đến rồi. Thi đấu tràng lầu 3, một vòng phòng khách bên trong bỗng nhiên ra nhiều vài cỗ cường đại khí tức. Hơn nữa lầu 3 phòng khách phải có tương tự với mài một bên pha lê giống như che đậy hiệu quả. Từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, vì lẽ đó cũng không cách nào thấy rõ bên trong đại nhân vật. Chân chính đại nhân vật, Bạch Hiểu Văn lặp lại một câu. Ông chúa hơi gật đầu, từ khí tức phán đoán có thần đình sát đại công, chiếu khắp biết boy đại công. Hai vị này xem như là chúng ta Lam Tinh bình đài đứng đầu nhất đại nhân vật. Ngoài ra còn có một vài tổ chức lãnh tụ, bất quá đều không có hai vị này phân lượng trọng. Bạch Hiểu Văn nghe nói qua Lam Tinh tiến hóa người bình đài tam đại tổ chức, theo thứ tự là thần đình, Banasia liên minh cùng chiếu khắp sẽ. Như vậy Giác Đại Công phải là thần đình thủ lĩnh, Boy Đại Công là chiếu khắp sẽ lánh tay áo. Bạch Hiểu Văn hỏi. Banasia liên minh thủ lĩnh là vị nào? Ông chúa lắc lắc đầu, vẻ mặt thoáng có chút phức tạp. Không không có tới. Bạch Hiểu Văn có chút điểm giật mình. Từ Lam Tinh lãnh chúa bầy tán gấu bên trong, hắn đã giải đến. Kenegondo là thần đình một thành viên, mà mùa hè phong lớn mùa hè là Banasia thành viên. Hiện tại thần đình nhân vật có tiếng tăm Giác Đại Công đến là Kenesunga. Banasia thủ lĩnh lại không có xuất hiện, có phải là ẩn giấu đi cái gì thâm ý? Phảng phất là xem hiểu Bạch Hiểu Văn giật mình. Ông chúa nhưng là thay đổi một bộ vẻ mặt, không sao cả, không có chuyện gì, hắn có tới hay không đều giống nhau. Dù sao đại hạ lính thực lực bành trướng có chút quá nhanh. Lão Trung nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ông chúa đại nhân nói cẩn thận a, chúng ta cũng là Banasia thành viên. Ông chúa cười hì hì, không phải là đấu tranh nội bộ mà, có người làm được. Ta còn nói không chừng. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ suy tư, bên trong nước thật giống rất sâu dáng vẻ, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Rất nhanh, điêu khắc hoa văn bình đại trung ương, dâng lên một tòa quang môn. Không cần người chủ động nắm, cũng không có ai trọng tài, hai tên lãnh chúa hầu như đồng bộ bước vào tòa kia quang môn. Sau đó, quang môn ánh sáng thu liếm, ngưng kết thành một viên phát quả cầu ánh sáng thân thể. Bắt đầu rồi, phần ra ý thức liên tiếp vạn tượng cầu, là có thể quan chiến. Ông chúa hết sức chi kỷ nhắc nhở một câu, sau đó hơi nhắm lại dài mà mị mắt. Tiến hóa người bình đại làm khu an toàn, tự thì không cần phân tâm phòng ngự địch nhân gì. Bạch Hiểu Văn cũng nhắm mắt lại. Một chút linh thức bay ra. Liên tiếp viên kia gọi là vạn tượng cầu phát quả cầu ánh sáng thân thể. Âm âm một tiếng, Bạch Hiểu Văn ý thức đi tới một cách mới thiên địa. Hắn phát hiện ý thức của mình sinh thành bản thân của hắn hư huyễn hình ảnh. Hơn nữa một vừa nghĩ là có thể điều chỉnh tầm mắt góc độ, cùng với kéo vào, kéo xa, đem mảnh trời này tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. Đây là một mảnh bình nguyên, hẳn là song phương chọn địa hình. Hai vị lãnh chúa, mùa hè phong Kenne cách xa nhau mấy trăm trượng vị trí đối diện. Bạch Hiểu Văn trong lòng sinh ra chờ mong. Bị vô số tiến hóa người kính ấy lãnh chúa, chiến đấu với nhau sẽ có cỡ nào đặc sắc? Nhìn dáng dấp mùa hè phong là một cái chiến sĩ, Kenne là một cái pháp sư. Như vậy thì nhìn là mùa hè phong có thể hay không gần người. Vãi Bạch Hiểu Văn một cái ý nghĩ vẫn không có chuyển qua, liền gặp được Kenne giơ tay, ở trước mặt trên đất trống đánh ra một cột sáng. Hào quang thu lại, một tòa hư ảo hỏa diễm chi trì hình ảnh di chuyển hiện. Hơn nữa ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên ngưng tụ. Hỏa diễm chi trì bên trong, từng đóa hỏa diễm bay ra, lăng không hóa thành từng chiếc một lửa tinh linh, tạo thành sổ dĩ bách kế lửa tinh linh đại quân. Phần phật hướng về mùa hè phong phương hướng sông tới đi qua. Kenne lại giống như ta là triệu hoán sư. Này hỏa diễm chi trì là tình huống thế nào? Vãi này vậy là cái gì tình huống? Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1499 lãnh chúa quyết chiến hạ phong vương. Sợ. Kenne Kenne đối diện hạ phong lãnh chúa, tương tự đánh ra một cột sáng. Hào quang thu lại sau, một tòa có cổ hoa hạ phong cách võ quán bóng mờ tái hiện ra. Bất quá, tòa này cổ hoa hạ võ quán ngưng thực tốc độ rất chậm, kém xa hỏa diễm chi trì ngưng tụ tốc độ. Trong lúc nhất thời còn không nhìn ra biến hóa gì đó. Lập tức hạ phong lãnh chúa rút ra sau lưng tối om om rồng nhận đoạn kiếm, bước nhanh tiến lên đón đối diện lửa tinh linh đại quân. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình có chút xem không hiểu. Ông chúa hình ảnh xuất hiện, âm thanh vang lên. Hiện tại ngươi biết lãnh chúa là tại sao đánh nhau phủ cận hư không bên trong còn lục tục xuất hiện những người khác hình ảnh. Cự ly Bạch Hiểu Văn gần nhất chính là Lão Trung, sau đó là Thiên Hầu cùng ông chúa. Bạch Hiểu Văn biết những hình ảnh này cũng chỉ là các khách xem một tia ý thức biến thành. Tuy rằng các khách xem có thể nói chuyện với nhau, Nhưng bọn họ cùng trường bên trong quyết đấu hai người không liên quan tới nhau. Cũng sẽ không ảnh hưởng quyết đấu tính chất công bằng. Bạch Hiểu Văn linh thức truyền âm ông chúa, bọn họ đều đang kêu gọi chính mình trong lãnh địa quân đội. Ông chúa lộ ra một nụ cười, không sai. Lãnh chúa ở chủ vật chất vị diện là có thể triệu hoán chính mình lãnh địa quân đội tham chiến. Bất quá, triệu hoán lãnh địa quân đội tham chiến cần cung cấp tương ứng linh năng môi giới. Tên gọi tắt linh môi ngươi chỗ đã thấy hư huyễn kiến trúc. Bất kể là hỏa diễm chi trì, còn là võ quán, kỳ thực đều là bọn hắn lãnh địa bên trong có kiến trúc. Dừng lại một chút, ông chúa tiếp theo nói. Lãnh chúa đánh ra cột sáng, trên thực tế là ở chủ vật chất vị diện sáng tạo một cái cùng chính mình lãnh địa liên tiếp linh môi. Đợi đến linh môi thành hình phía sau, chính mình lãnh địa là có thể hướng về linh môi vị trí chuyển vận quân đội. Bạch Hiểu Văn lại hỏi nói, tại sao ghen me lãnh chúa hỏa diễm chi trì linh môi có thể rất nhanh chuyển vận lửa tinh linh bộ đội, mà hạ phong lãnh chúa hoa hạ võ quán linh môi thành hình tốc độ chậm như vậy? Ông chúa cười nói, linh môi không có cùng cường độ, càng là cường đại linh môi thành hình tốc độ càng chậm. Mà từ chính mình lãnh địa hướng về chủ vật chất vì diện chuyển vận quân đội là phải bị linh môi cường độ hạn chế. Hỏa diễm chi trì linh môi cường độ sẽ không vượt qua 500 tinh. Dựa vào ken me lãnh chúa thực lực, 1 giây đồng hồ là có thể hoàn thành. Thế nhưng chuyển vận quân đội tổng thực lực nhất định phải ở 500 tinh trở xuống. Hơn nữa binh sĩ đơn thể thực lực sẽ không vượt qua 5 tinh. Hoa hạ võ quán linh môi từ sóng linh lực trên là có thể cảm giác được. Cường độ ở 1200 tinh trở lên hạ phong lãnh chúa ít nhất phải hoa 15 giây tả hữu mới có thể khiến kỳ thành hình. Đương nhiên, hoa hạ võ quán linh môi chuyển vận võ giả quân đội, bất luận đơn thể thực lực hay là tổng thể thực lực, nhất định phải so với lửa tinh linh quân đội mạnh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Ken me lãnh chúa giành chức triệu hoán hỏa tinh quân đội có phải là vì cướp một cách tiên cơ? Hạ phong lãnh chúa triệu hoán một cách 1200 tinh cường lực linh môi phải hao phí 15 giây trở lên. Như vậy khoảng thời gian này chính là hạ phong lãnh chúa quân đội dưới quyền thời gian trống. Hắn nhất định phải dựa vào thực lực bản thân ngăn trở hỏa tinh bộ đội này một sóng công kích. Đợi đến võ quán bộ đội xuất hiện mới có thể bắt đầu phản kích. Đúng như dự đoán, hạ phong lãnh chúa tự mình tiến lên đón hỏa tinh bộ đội. Một cái phổ thông chém ngang đi qua, hàng đầu hơn 10 chỉ hỏa tinh chỉnh tề cắt thành hai đoạn, sau đó nổ tung thành đầy trời hỏa tinh. Xếp sau rất nhiều hỏa tinh đồng thời phóng ra hỏa diễm tài bắn cung thuật. Bất quá, những ngọn lửa này mũi tên mục tiêu cũng không là hạ phong lãnh chúa, mà là phía sau hắn linh môi. Hoa hạ võ quán cột sáng bóng mờ. Ông chúa đúng lúc giải thích nói, linh môi bị công kích phía sau sẽ kéo chậm thành hình tốc độ. Giả như cường độ công kích vượt qua linh môi thừa nhận hạn mức tối đa, linh môi sẽ trực tiếp bể mất. Ken me lãnh chúa chính là dùng phương thức này để hạ phong lãnh chúa vô pháp né tránh hỏa tinh công kích, nhất định phải chính diện ứng đối. Thiên hầu nói, loại chiến thuật này đối với hạ phong lãnh chúa tới nói không quan hệ đau khổ. Hạ phong lãnh chúa quả nhiên không có né tránh, khẽ quát một tiếng, linh lực ầm ầm bạo phát, hóa thành 3 thước cương khí chi tường. Hỏa diễm mũi tên đánh vào mặt trên chỉ bắn lên từng vòng gợn sóng. Sau đó hạ phong lãnh chúa lòng bàn tay tuôn ra nóng bỏng phát sáng ánh sáng, một cái đoạn nhận hư bổ xuống. Gió mạnh phất phơ mỗi một con hỏa tinh bên người đều bị hẹp dài ánh đao cách bọc, sau đó bị chém thành mảnh vỡ, cuối cùng nổ thành đầy trời hỏa tinh. Bạch Hiểu Văn hơi hoảng sợ, một chiêu này cùng vạn quả đao luôn có chút tương tự. Nhưng bất kể là phạm vi bao trùm vẫn là lực sát thương, đều vượt qua vạn quả đao luôn mấy lần. Hơn 100 hỏa tinh bộ đội toàn bộ ngã xuống. Thiên hầu hưng phấn nói. Rốt cuộc nhìn đến hạ phong lãnh chúa thất sát tuyệt kiếm. Đây cũng là đệ nhất sát thức. Gió mạnh tuyệt. Lão Trung nhưng rất bình tĩnh, lắc đầu nói, vì chống lại đệ nhất sóng hỏa tinh, Hạ Phong lãnh chúa hao tổn không nhỏ, Kenne lãnh chúa mục đích đã đạt đến. Nhìn thứ hai sóng thế tiến công đã tới, hỏa diễm chi trì linh môi đã trở nên ảm đạm. Bất quá Kenne lãnh chúa ưng đầu pháp trưởng vung lên, ở hỏa diễm chi trì bên cạnh lại dâng lên một tòa dung nham chi trì. Hỏa diễm chi trì tàn ảnh cùng với chết trận hỏa tinh bộ đội còn để lại nóng rực hỏa diễm năng lượng, đều giống như cá voi hút nước giống như cuồn cuộn tràn vào tòa kia hư huyễn dung nham chi trì bên trong, khiến cho nhanh chóng thành hình. Ông chúa nhẹ nhàng nói rồi bốn chữ, hỏa hành liên động. Tuy rằng ông chúa không có nói tỉ mỉ hỏa hành liên động là có ý gì, nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng có thể kết hợp tràng thượng tình thế đoán ra một hay. Rất rõ ràng, Kenne lãnh chúa triệu hoán thứ hai phát linh môi vẫn là hỏa thuộc tính kiến trúc hình chiếu, hấp thu đại lượng hỏa diễm hài cốt, dẫn đến thành hình tốc độ cực kỳ tăng nhanh. Bạch Hiểu Văn cũng có thể cảm ứng được thứ hai phát dung nham chi trì linh môi cường độ, cùng Hạ Phong lãnh chúa vừa bắt đầu triệu hoán Hoa Hạ võ quán tựa hồ không kém là bao nhiêu, chí ít cũng có 1000 tinh cường độ. Thế nhưng Kenne lãnh chúa chỉ hao tốn 8 giây liền để dung nham chi trì thành hình. Một đám thân hình cao lớn mãnh hỏa nguyên tố xuất hiện, chúng nó có cùng nhân loại tương cận cường tráng chi trên cùng thân người, thế nhưng phần eo trở xuống bộ phận nhưng là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Từ khí tức phán đoán, mãnh hỏa nguyên tố đơn thể thực lực ít nhất là hỏa tinh 2 lần. Kenne lãnh chúa ưng đầu pháp trưởng giơ lên, đỉnh đầu hỗn độn chi hoàn bỗng nhiên chuyển động, rầm rầm rầm rầm, oanh chí ít nửa số mãnh hỏa nguyên tố bạo nổ mở, năng lượng cuồng bạo rót vào đến rồi còn lại nửa số mãnh hỏa nguyên tố quân đội trên người. Những này bị quán trú mãnh hỏa nguyên tố hình thể bành trướng 3 phần 10, toàn thân như là nung đỏ than lửa giống như tỏa ra nóng rực hồng ánh sáng, từng đạo nóng rực hỏa diễm quý tích trải ra. Còn lại mấy chục con mãnh hỏa nguyên tố hướng về đối diện Hạ Phong lãnh chúa nhanh xông đi. Hỗn độn hiến tế Kenne lão này chiêu thức ấy thật áp độc a, ông chúa không nhịn được khen nói. Lão Trung nói, hắn hẳn là biết kéo dài thêm khẳng định không phải Hạ Phong lãnh chúa đối thủ, cho nên phải tại tiền kỳ bất kể tổn thất tốc độ trên mặt đất thắng. Không nghĩ tới này một trường quyết đấu mấu chốt thắng bại tay lại nhanh như vậy đánh liền đi ra, liền nhìn Hạ Phong lãnh chúa có thể ngăn trở hay không. Tiến hóa chi nhãn 151 chương 1500 hữu yên vô thương. Bạch Hiểu Văn cũng nhìn ra rồi, thời gian này điểm hết sức muốn mệnh, vừa vặn là Hạ Phong lãnh chúa linh môi. Hoa Hạ võ quán chưa thành hình mấy giây cuối cùng thời gian trống, mỗi một con mãnh hỏa nguyên tố bên trong thân thể đều ẩm chứa minh mông nổ tung ma lực. Chúng nó một khi vọt tới Hạ Phong lãnh chúa bên người, ngay lập tức sẽ triển khai tự bảo. Phen này tự bảo hạ xuống, Hạ Phong lãnh chúa coi như có thể may mắn thoát khỏi, cũng thế tất yếu hao tổn đại lượng hộ thể linh lực. Kế tiếp chiến đấu đấu tướng nằm ở lớn thế yếu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là sắp thành hình linh môi Hoa Hạ võ quán cũng tất nhiên bị cuồng bạo linh lực bạo phát phá vỡ. Nhìn Kenne lãnh chúa bên kia, ưng đầu quyền trưởng vung vẩy, lần thứ hai đánh ra thứ ba cột sáng, một mảnh toàn múa bão táp lôi vân cấp tốc ngưng tụ. Này mảnh bão táp lôi vân linh môi khí tức nên cũng không cao hơn 500 tinh, thành hình tốc độ cực nhanh. Xem ra Kenne lãnh chúa là quyết định chủ ý, muốn đem khoái công chiến thuật tận cùng tiến hành. Mà ở lôi vân linh môi thành hình phía sau, từ bên trong sông ra một đoàn đoàn vòng xoáy trạng nguyên tố gió, lần thứ hai tập trung vào chiến trường. Mỗi một con nguyên tố gió vung lên mây khói ngưng tụ mà thành hai tay, cùng kêu gọi một trường cuồng phong. Mà ở điên cuồng phong chi lực ra trì bên dưới, phía trước cái kia mấy chục con được cường hóa qua mãnh hỏa nguyên tố càng thêm uy thế, tốc độ di động tăng lên dữ dội, cố thể hóa bên ngoài thân càng là dấy lên lửa nóng hừng hực. Phong trợ hỏa thế nhìn một đám mãnh hỏa nguyên tố vọt tới Hạ Phong lãnh chúa trên mặt. Ken ne lãnh chúa trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Hạ Phong ngươi quá thác lớn. Bất luận cách nào lãnh chúa đều không thể coi thường Ken ne lãnh chúa dùng Latin ngữ lớn tiếng gọi nói. Người ở tại tràng đều là nhiều lời nói tinh thông nhân tài, đương nhiên có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Rầm rầm oanh rầm rầm mấy chục con mãnh hỏa nguyên tố cùng nhau nổ tung đại địa ở rung động bên trong nứt toát. Nồng nặc khói thuốc súng thẳng ngất trời tế. Như vậy lừng lấy đáng sợ uy thế. Để Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao không có thích hợp lãnh chúa quyết chiến võ đài? Bất kể là cái gì võ đài. Ở như vậy nổ tung dưới uy lực. E sợ đều không chống đỡ nổi chứ nhưng mà. Nhìn đến tràn ngập khói thuốc súng. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhíu nhíu mày. Hắn có thể nhận biết được. Đang nổ trong nháy mắt. Hạ Phong lãnh chúa kể cả phía sau Hoa Hạ võ quán Linh Môi. Hai nói toàn bộ khí tức biến mất rồi. Mà ở uy lực nổ tung qua đi, hai đạo khí tức lại độ xuất hiện hữu yên vô thương định luật ạ. Ken ne lãnh chúa trợn to hai mắt. Khói thuốc súng tàn đi, một bóng người chậm rãi di chuyển hiện. Một thân hắc y. Trong tay đoạn nhận vẫn cứ vẫn duy trì chinh trích bổ xuống góc độ. Chính là đại hạ lính chủ Hạ Phong ở sau người hắn. Có một tòa xưa cũ Hoa Hạ Phong cách võ quán. Một cái cá thể phách cường tráng. Cầm trong tay trường đao võ giả. Từ võ quán bên trong đi ra. Trật tự tỉnh nhiên. Một cái đường kính vượt qua 100 mét sâu thẳm hang lớn. Cùng với lượn lờ lên cao khói xanh. Đều đang nhắc nhở mọi người. Mới vừa nổ tung không là ảo giác. Thế nhưng nổ tung tâm điểm vốn phải là sâu thẳm hang lớn nơi sâu xa nhất. Hoa Hạ võ quán Linh Môi vị trí thổ địa nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này không thể nào ngươi không thể không mất một sợi tóc. Ken me lãnh chúa lớn tiếng gọi nói. Hạ Phong mặt không hề cảm xúc đoạn nhận vung lên liền để ngươi nhìn ta một chút có bị thương không tốt rồi. Kết bè kết lũ trường đao võ giả, một cái cá thể biểu hiện cương khí bạo phát, thân hình bay lượn, xông về Ken Me. Mà Hạ Phong, nhưng là xông vào hàng trước nhất. Ken Me lãnh chúa bên này. Chỉ có một đám nguyên tố gió luận chiến lực. Hoàn toàn không phải những này trường đao võ giả đối thủ. Mang theo cương khí lưới dao. Một đao đao tinh chuẩn bổ ra nguyên tố gió thân thể. Đánh nát năng lượng của bọn nó bên trong hạch. Ta chịu thua ở Hạ Phong lãnh chúa vọt tới Ken Ne lãnh chúa trước mặt thời điểm. Ken Ne rốt cuộc từ bỏ. Hắn đã tới không bằng sử dụng nữa cái khác Linh Môi. Triệu hoán lãnh địa quân đội phòng thân. Mặc dù nói Ken Ne lãnh chúa bản thể cũng có tốt sức chiến đấu. Là một tên cường đại người thi pháp. Nhưng hắn biết rõ Hạ Phong lãnh chúa thực lực cá nhân. Mạnh hơn hắn. Mạnh hơn nhiều. Coi như kéo dài thêm một trận cũng không có ý nghĩa gì, hắn bị thua đã trở thành chắc chắn. Hạ Phong lãnh chúa nhẹ rên một tiếng. Thu hồi rồng nhận đoạn kiếm. Cắm trở về sau lưng. Trăng non cảnh ngũ chỉ sơn linh mạch. Về ta đại hạ lính. Ken ne lãnh chúa sắc mặt có một tia đồi bại. Hắn vẫn không biết. Mình tại sao thua mất quyết đấu. Điểm này là nhất làm người chán nản. Hào quang lấp lóe. Vạn tượng cầu một lần nữa mở rộng là quang môn. Các khách xem phân ra cái kia một tia ý thức cũng toàn bộ trở về. Quý khách phòng khách bên trong thiên hầu, lão trung còn hơi nghi hoặc một chút. Hạ Phong lãnh chúa rốt cuộc dùng phương thức gì? Tránh thoát cái kia trường vụ nổ lớn lão trung không nhịn được nói. Này quá kinh người. Hoàn toàn lật đổ nhận thức. Thiên hầu hỏi. Ông chúa đại nhân nhìn ra được không? Ông chúa nhăn lại nhỏ dài lông mày. Thật giống đang suy tư món đồ gì. Một lát phía sau, ông chúa đầu lông mày giãn ra đột nhiên phát ra tiếng cười, ghê gớm. Hạ Phong lãnh chúa lại thành dài đến một bước này. Không trách có thể để chúng ta ba na si a lãnh tụ đại lão đều có chỗ kiêng kỵ. Nguyên bản ta còn cảm thấy là lãnh tụ quá hẹp hòi. Ăn bây giờ nhìn lại chỉ do bình thường. Bên người ba người, mỗi người trên đầu đều bốc lên một cái dấu hỏi. Thiên hầu không nhịn được nói, ông chúa đại nhân, ngài không muốn giả bộ bí hiểm. Ông chúa lắc đầu cười nói, các ngươi không cần thiết biết. Trận quyết đấu này Kenne thua đến không oan. Lão Trung không có hỏi lại. Ngược lại nói. Kenne lãnh chúa nhất định là lửa giận công tâm. Hắn không chỉ có thua linh tinh mỏ quặng. Hơn nữa còn tổn thất 100 con hỏa tinh. Mấy chục con nguyên tố gió cùng 100 con mãnh hỏa nguyên tố. Đánh đổi không nhỏ. Hạ Phong lãnh chúa nhưng là một chút tổn thất đều không có được không một cái mạch khoáng. Ông chúa nhàn nhạt nói. Kenne thực lực không đủ. Cũng không tin tà muốn cùng Hạ Phong chính diện ngạnh cương. Thua cũng xứng đáng. Hắn một cái ba đời mắt, dám cùng đồng cấp sơ đại mắt lãnh chúa liều. Cao lợi nhuận nguy hiểm cao thắng kiếm một món hời thua liền phải làm tốt thiệt thòi rơi quần chuẩn bị. Nói tới chỗ này. Ông chúa cười đối với thiên hầu. Lão Trung nói. Đừng quên. Lã vọng tiểu ca cũng là sơ đại mắt lãnh chúa nha. Ta hết sức xem trọng hắn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Ta còn nhìn không hiểu mới vừa chiến đấu. Tiến nhập tiến hóa người thế giới. Ta muốn học còn rất nhiều. Thích ứng đứng lên rất nhanh. Sơ đại mắt lãnh chúa tốc độ phát triển là người thường khó có thể tưởng tượng. Ông chúa chậm rãi xoay người. Đường cong kinh người. Tốt rồi. Trò hay xem xong rồi. Ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình. Một nhóm bốn người xuống lầu ở thi đấu tràng xuất khẩu phân biệt. Ông chúa cười rất vui vẻ. Lã vọng tiểu ca. Đợi đến lãnh địa lồng phòng hộ xây sau khi thức dậy. Cũng không cần bị ủi như vậy. Anh ta nói là cũng không cần cẩn thận như vậy. Cần gì vật tư có thể theo chúng ta võ chu lính liên hệ đi. Được rồi. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai cảm tạ. Ông chúa mang theo hai người ly khai. Bạch Hiểu Văn cũng đi về phía bình đài cửa truyền tống. Bỗng nhiên. Một cái giọng nghi ngờ gọi nói. Chờ một chút ngươi là lưu lúc tiến hóa chi nhãn 151 chương 1501 đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ lưu lúc là ai Bạch Hiểu Văn khoảng chừng không. Một giây phía sau liền phản ứng lại, vừa đúng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, hai cái người từ sau chậm chậm đi tới, ngăn ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Lưu lúc. Ngươi chớ giả bộ ở thiểu đỉnh vị mặt. Chúng ta đã gặp đứng ở Bạch Hiểu Văn trước mặt hai người. Trong đó trẻ tuổi một cái. Trên mặt mơ hồ có tức giận. Một tấm nguyên bản xem như là nhan sắc tốt mặt đều nhanh vặn vẹo. Cái này tức giận người trẻ tuổi chính là Tân Phong. Bạch Hiểu Văn ở thiểu định vị mặt, giúp Cecilia làm nhiệm vụ thời điểm gặp Tân Phong. Đương thời Tân Phong này đây hắc thiên giáo tổng đàn sứ giả thân phận đến xa Đài Sơn phân đà thu lấy oán linh phiên. Bạch Hiểu Văn gặp được phía sau. Trực tiếp đem xa Đài Sơn phân đà tận diệt. Tân Phong cũng là ở bày ra thuấn tức Bách Lý Ngọc Phù điều kiện tiên quyết. Lại dâng 300 linh tinh tiền mua mạng phía sau. Mới có thể thành công thoát thân. Bạch Hiểu Văn thở dài. Linh giới thăm dò bị Tân Phong thấy được chân thực dung mạo. Hiện tại lại ở thi đấu trường cửa bắt gặp. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Bất quá, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trước tiên nói một chút, Bạch Hiểu Văn là có linh lực biến ảo dung mạo năng lực. Đương nhiên, giới hạn ở đơn giản dung mạo biến ảo. Đem mặt mình bộ đường viền biến êm dịu một ít. Sống mũi biến thấp một ít. Môi biến dày một ít các loại. Nguyên lý là ảo giác đạo thuật diễn sinh lợi dụng. Nếu như muốn biến thành một người khác dung mạo. Đó chính là biến hóa thuật phạm vi. Trước mắt Bạch Hiểu Văn vẫn là không làm được. Song khi ban đầu ở linh giới. Cùng Tân Phong lần kia tình cờ gặp. Bạch Hiểu Văn tại sao không có dùng biến ảo năng lực. Che chân thực dung mạo đây nguyên nhân rất đơn giản. Điều này cần kéo dài không ngừng tiêu hao chân nguyên lực. Ở linh giới thăm dò trong lúc, mỗi một điểm chân nguyên lực đều phi thường quý giá. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không dùng cho biến ảo dung mạo này loại không có ý nghĩa sự tình mặt trên. Ai có thể nghĩ tới Hắc Thiên Giáo một cách phân đà, sẽ đụng vào một cách tiến hóa người đồng hành. Hơn nữa nổi lên nghiêm trọng xung đột đây. Lần này ở tiến hóa người bình đài, Bạch Hiểu Văn muốn cùng ông chúa gặp mặt. Xuất phát từ tôn trọng hắn cũng không có sử dụng chân nguyên lực tiến hành dung mạo biến ảo. vạn nhất bị ông chúa nhìn ra, khó tránh khỏi sẽ lúng túng, có vẻ không tôn trọng người. Mà cái Tân Phong cùng đồng bạn của hắn, hiển nhiên cũng là hướng về phía lãnh chúa quyết chiến vở kịch lớn, mới đi tới bình đài thi đấu trường. Kết quả ở tan cuộc thời điểm phát hiện Bạch Hiểu Văn. Chỉ bất quá khi đó lượng người đi nhiều lắm, Tân Phong hai người liền kiên trì chờ trong chốc lát. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn nhanh phải đi đến bình đài cửa truyền tống, mới lên trước ngăn cản chất vấn. Bạch Hiểu Văn cúi đầu xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Tân Phong. Ngươi tốt anh đẹp trai này, ta với ngươi từng thấy chưa, ngươi nói lô lúc rốt cuộc là ai? Tân Phong cắn răng nói. Ngươi còn giả bộ không có tác dụng. Lưu lúc, ngươi hóa thành cho ta cũng nhớ. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh nói. Há, ta có một cái biểu đệ thật giống họ Lộ, không biết có phải hay không là ngươi nói lưu lúc. Lẽ nào chúng ta dung mạo rất giống? Tân Phong bên cạnh tiến hóa người, nhìn tướng mạo có chút lão thành, bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn trước tiên lôi một thanh Tân Phong, để hắn từ nay về sau thoáng, sau đó lên trước một bước. Vị này Lộ tiên sinh, ngươi không cần sốt sắng. Linh giới thăm dò vốn là bằng bản lĩnh của mình, Lý Phong tài nghệ không bằng người, chúng ta đại đường lính cũng sẽ không ở tinh liên giúp hắn trả thù. Bất quá Lý Phong lần này đi Thiệu Đỉnh vị mặt, phải đi làm một chuyện trọng yếu tình, chính là thu lấy Oán Linh Phiên. Bây giờ nhìn lại, cái kia Oán Linh Phiên hẳn là đến rồi Lộ tiên sinh trong tay. Chỉ cần ngươi chịu giao ra Oán Linh Phiên, chúng ta đại đường lính có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tên là Tân Phong, tên thật Lý Phong tiến hóa người, ở phía sau gọi nói. Canh thúc, hắn còn lường gạt ta 300 linh tinh, ngươi được cho ta phải quay về. Không, ta muốn hắn tăng gấp đôi trả lại. Bạch Hiểu Văn lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hai vị, các ngươi nói ta xác thực hoàn toàn không biết. Vị này Tân Lý Phong tiên sinh, ngươi rốt cuộc là làm sao nhận định ta là xấu ngươi đại sự, dọa dẫm ngươi linh tinh người đâu? Lý Phong khó có thể tin mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Cái này còn dùng nhận định sao? Ta đã thấy ngươi a, nói cách khác, chỉ bằng tướng mạo sao? Bạch Hiểu Văn thở dài, lắc lắc đầu. Xin thứ cho ta nói thẳng, tinh liên có như vậy nhiều kỳ môn dị thuật, trong đó biến ảo tướng mạo chẳng qua là thô thiển nhất một loại. Lý tiên sinh dùng tướng mạo đến kết luận ta là lưu lúc, thật sự là quá võ đoán. Giơ tay trà sát mặt, Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực dưới sự vận chuyển trên mặt dung mạo liền biến. Rõ ràng chỉ là sống mũi lùn hơi có chút điểm, môi rồng hơi có chút điểm, liền từ nhất cá thỉnh thế mỹ nhan tuyệt đỉnh anh chàng đẹp trai, đã biến thành một người bình thường anh chàng đẹp trai. Nếu như ông chúa thấy là cái này Bạch Hiểu Văn, sẽ hay không cho hắn miễn phí liền khó nói. Lý Phong bên cạnh canh thúc, lộ ra vẻ suy tư. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn khôi phục chân thực dung mạo, còn nói. Giả thiết ta là lô lúc, muốn cướp đoạt ngươi Oán Linh Phiên, ta sẽ dùng chân thực dung mạo đi làm chuyện này sao? Lý Phong theo bản năng gật gật đầu. Bỗng nhiên giơ chân nói. Không đúng, ngươi vừa bắt đầu không biết ta ở trong sơn động, ngươi đương nhiên không có đề phòng, ngươi ở không có phòng bị trạng thái, lộ ra liền là chân thật dung mạo lắc lư thất bại. Bạch Hiểu Văn âm thầm thở dài. Thiếu chút nữa thì lừa dối qua ải. Bất quá cái này Lý Phong tốc độ phản ứng, so với hắn nghĩ tới muốn hơi nhanh hơn một chút. Nói chung, ta không phải là cái gì lưu lúc, ngươi tìm lộn người. Bạch Hiểu Văn hai tay mở ra, sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi đã làm lỡ ta rất nhiều thời gian, liền coi như các ngươi là đại đường lính tiến hóa người, cũng không thể bắt nạt như vậy người chứ. Ba người tranh chấp đã hấp dẫn một bộ phần tiến hóa người vây xem ăn dưa. Cái này cũng là có nguyên nhân. Hôm nay là lãnh chúa quyết chiến thắng ngày, rất nhiều tiến hóa người đều đến bình đài quan chiến. Hiện tại mới vừa tan trường, không ít người đang ở hướng về cửa truyền tống phương hướng đi. Con đường này lượng người đi so với bình thường lớn gấp mấy lần. Lý Phong còn muốn lên tiếng, một bên canh thúc bí mật kéo tay áo của hắn một cái, thấp giọng nói, đừng ở chỗ này lộ ra. Lý Phong bỗng nhiên câm miệng. Đại đường lính luyện chế oán linh phiên trung quy không phải là cái gì đáng giá tuyên dương chuyện tốt. Tiến hóa người thế giới quan cùng người thức tỉnh là có chỗ bất đồng. Bởi vì tinh liên các đại lãnh địa bên trong có rất nhiều dân bản địa cùng tiến hóa người tạp cư sinh hoạt, thậm chí kết hợp thành phối ngẫu, sinh sôi đời sau cũng không phải số ít. Người thức tỉnh đem linh giới nhân vật xem là nghĩ thật trò chơi nơ. B. Cơ. Vì lợi ích muốn giết cứ giết, nhưng ở tiến hóa người thế giới quan bên trong, linh giới dân bản địa cũng là người sống sờ sờ mệnh. Làm sát kẻ vô tội là phải gánh đạo đức bêu danh. Càng không cần phải nói là luyện chế oán linh phiên này loại tà đạo pháp khí. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ cáo từ. Canh Thúc bỗng nhiên nói, tiểu huyên đệ, ngươi tên là gì, lưu lại cái danh hiệu, sau này còn có gặp lại ngày. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Lăng Phong.